Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, Hoàng Linh Long Cửu, Tam Canh. Khi cắt ngang quần phong sau, điện hồ tàn phá bừa bãi, có đáng sợ khí tức nhộn nhạo, sau đó lại từ từ tiêu thất. Xem ra thần lôi phủ đệ liền xuất hiện, thần lôi phủ đệ nội, tất nhiên có thần lôi thiên thánh truyền thừa, không biết tối hậu ai có thể cơ duyên. Có một cái đại hán mở miệng nói, thanh âm không nhỏ, nhưng không ít người đều ngươi có thể nghe được rõ ràng. Các ngươi đều nhanh chuẩn bị, thần lôi phủ đệ làm trọng. Có sơn môn thế lực lão giả trưởng bối, lập tức phân phó môn hạ đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó tốt tranh đoạt kia cự đại cơ duyên. Lúc trước thần lôi thiên thánh, bực nào cường hãn, có thể nói là ngạo thị cổ kim, chấn động thiên hạ. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, đủ để một bước lên trời, từ nay về sau rung động này mặt đất bao la, loan lỗ quảng trường bốn phía, nhất thời vô số thân ảnh chuẩn bị. Phần lớn người ánh mắt đều theo Đỗ Thiếu Phủ, Kim Bằng Tôn Giả, Tử Thiên Tôn, Thanh Minh Giao ngang bên trên dời đi, so sánh với, đẹp hơn nửa náo nhiệt cũng là không có thần lôi phủ đệ trọng yếu. Gào gừ, xa xa truyền đến không ít thú tộc tiếng gầm gừ, có thú tộc cũng ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Nhân tộc thế lực khí tức dũng động, có trên thân người thậm chí xuất hiện phù văn, rậm rạp đứng, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước tranh đoạt thần lôi phủ đệ bảo. Loan lỗ trên quảng trường, Sát Đao Tôn Giả cùng Cương Quyền Tôn Giả lâm vào một loại lúng túng trong. Nếu là động thủ, thần lôi phủ đệ mở ra sắp tới, bọn họ lúc này không có nắm chắc có thể ở đó Kim Bằng Tôn Giả, Tử Thiên Tôn cùng Linh Phù lão nhân ngăn trở hạ tru diệt kia Đỗ Thiếu Phủ. Thế nhưng này nếu là không động thủ, đối với bọn hắn tới nói, không xuống đài được. Thanh Minh Giao ánh mắt âm trầm, sát ý kích xạ, thế nhưng hắn cũng không phải hạ người lỗ mãng, đối mặt kia Kim Bằng Tôn Giả, Tử Thiên Tôn, còn có Linh Phù lão nhân ba cái cường giả. Nếu là đến lúc đó kia Cổ Quyền Môn cùng Thiên Đao Tông nhân loại rời nơi thi đấu, xui xẻo chính là hắn. Đối với nhân loại, coi như là kết thành minh hữu, Thanh Minh Giao hắn đều sẽ không tin tưởng. Huống chi bọn họ thậm chí hiện tại chỉ là vừa vặn góp ở cùng nhau, còn không có kết thành minh hữu. Phần phật, trên bầu trời, đột nhiên nổi lên không ít không gian ba động, nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn, có bốn chỉ quái vật lớn chấn xí mà đến, trên người bao vây lấy cuồn cuộn hỏa diễm, đi qua chỗ không gian lan tràn bạch sắc yên vụ, nóng bỏng tịch quyển đại địa, là liệt diễm hỏa loan, phượng hoàng tộc tới nhân sao. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, khi nóng bỏng quái vật lớn như chim mà không phải chim, như gió như loan, cả vật thể xích hồng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc. Kia quái vật lớn, kia chính là ban đầu ở Thiên Hoang Thành bên trong bản thân nhìn thấy qua liệt diễm hỏa loan, đó là một loại thiên thú bản thượng nhân vật đáng sợ, có phượng hoàng tộc huyết mạch. Bốn chỉ quái vật lớn chấn xí mấy cái vỗ liền xuất hiện ở mọi người bầu trời, bay ngang qua bầu trời, không hề dừng lại một chút nào, lôi kéo một chiếc phượng liễn tại giữa không trung chạy như bay. Kia phượng liễn cả vật thể khắc ghi phù văn, khí tức cổ lão, lấp lánh thất thải quang mang, trong lúc mơ hồ có thể thấy được, ở trong đó ngồi ngay thẳng coi là động nhân nữ tử, chẳng lẽ là phượng hoàng tộc kia Hoàng Linh Nhi. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra có chút tò mò nhìn về giữa không trung, nghe Đông Ly Thanh Thanh nhắc qua, có thể lấy liệt diễm hỏa loan vi tọa kỵ phượng hoàng tộc người, địa vị tất nhiên tại tộc trong cực cao, nghe nói 13 thần kiệt bên trong thì có phượng hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, nói vậy kia phượng liễn bên trong cũng chính là Hoàng Linh Nhi rồi. Nàng chắc cũng là vì thần lôi phủ đệ mà tới. Phượng liễn đi qua, sau người giữa không trung xuất hiện không ít khí tức cường hãn hùng hồn người, có chí ít một nửa đều là nhân loại khí tức, còn có mấy nhân loại khí tức vô cùng mạnh mẽ, sợ là tuy rằng so ra kém lúc trước Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ kia tầng thứ, nhưng không kém lắm, so lên vừa mới Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu đánh bại Ly Viêm Vô Thương tới còn muốn phải mạnh hơn không ít. Đinh đang đóng ngoặc vuông, đem phượng liễn đình trệ tại giữa không trung, rèm cửa trên có thất thải vật phẩm trang sức đinh đang thanh thúy rung động, sau đó một cô gái thân ảnh lướt ra tái hiện ở giữa không trung, vừa ra trận chính là nhan sắc chiếu nhân, hảo tuyệt lệ nữ tử, nàng 23-24 tuổi bộ dạng niên kỷ, thân hình thước tha, nữ tử sợi tóc đen nhánh, kéo một cái công chúa búi tóc bên trên trâm một chi thất thải trâm gài tóc, vài sợi tóc buông xuống, nhu mềm da thịt giống như băng tuyết, mặt như trứng ngỗng, môi như anh đào, mày như mực họa, thần như thu thủy, nhìn là vậy thoát tục, quả thực không mang theo mảy may khói lửa nhân gian mùi vị. Nàng mặc món hồng sắc mang hoa văn váy dài, hơi lộ như tuyết bộ ngực, làn váy che khuất đầu gối, chân nhỏ mặc một đôi thất thải áo lót dài, nhượng kia một đôi vốn là thon dài cao gầy hai chân lộ vẻ càng cao hơn rồi vài phần. Bên hông đồng dạng thất thải đai lưng đem dịu dàng không kịp nắm chặt eo nhỏ bó thon thả nắm chặt, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng. Cô gái này chỉ là xuất hiện lẳng lặng đứng ở đó, hiển thị vậy đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh giật, cao quý vô song, thật đẹp nữ tử. Theo cô gái này xuất hiện, bốn phía quần sơn bên trên, không ít bất phàm nữ tử, cũng là ám tự mặc cảm, vì đó ảm đạm phai mờ, quá đẹp. Trọng Thương Lâm Vi Kỳ đã lui ra phía sau đến Thất Tinh Điện trong đội hình, nhìn lúc này kia xuất hiện nữ tử, luôn luôn là đối với mình dung nhan mỹ tư thái có chút có vài phần tự tin nàng, lúc này nhịn không được có chút hâm mộ, cùng nàng kia so sánh với, nàng tự biết phải kém hơn. Hoàng Linh Nhi, là Hoàng Linh Nhi tới rồi, đầy tràn ngắn ngủn ngây dại bên trong, sau đó chính là truyền ra không ít kinh ngạc run rẩy thanh, nàng kia chính là Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi. Tại đây Thiên Hoang Đại Lục bên trên sớm đã là chiến ra uy danh hiển hách, từ trước đến nay Long tộc Long Cửu được công nhận xếp thứ 13 thần kiệt đứng đầu, thật đúng là Hoàng Linh Nhi a, nhưng thật ra xinh đẹp quá. Đỗ Thiếu Phủ hơi con mắt động, tâm thần theo dõi mà đi, nhưng là phát hiện Hoàng Linh Nhi khí tức trên người sâu không lường được tại, giống như một cái nóng bỏng động sâu, sâu không thấy đáy, căn bản là không có cách theo dõi mà ra. Hoàng Linh Nhi xuất hiện, bốn phía hết thảy thời khắc này phản phất là không có quan hệ gì với nàng, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước vừa mới rung động quần phong, xích hồng sắc thất thải trong tròng mắt, thần sắc tựa hồ là như có điều suy nghĩ, gì, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa song đồng con mắt động, thể nội cảm thấy Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên người, ngao, o, o, xa xa giữa không trung, trong lúc mơ hồ có tiếng gầm gừ mà đến, càng ngày càng gần, chấn động quần phong đều ở đây rung động. Đỗ Thiếu Phủ sắc cũng ở đây bỗng nhiên trầm xuống, tự hồ là cảm giác được cái gì, gào gừ, này một chốc, này tứ phương sơn mạch nội lập tức truyền ra vô số thú hống thanh âm, có vạn thú ẩn núp, hung cầm phủ phục, không ít người thể nội mạch hồn cũng ở đây rùng mình, sưu sưu, từng đạo ánh mắt nhìn rồi phía sau, không ít người đã cảm thấy phía sau chỗ đó, có một cổ chí tôn khí tức chính lan tràn mà ra, ầm, thiên địa rung động, quần phong rung rẩy, một vệt kim quang trào ra tại hậu phương. Trong lúc mơ hồ như là một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh, mỗi khi xuất hiện, sau đó chính là lần thứ hai hư không tiêu thất tại chỗ, trốn chỗ nào, sau trong không gian, tiếng hét lớn cuồn cuộn, có không thua hơn 20 đạo thân ảnh hoành không, bộc phát ra đáng sợ khí tức, thiểm điện tại đuổi theo cái gì, động lại hư không, rất là đáng sợ, không thiếu là có tuyệt đối cường hãn cường giả, đuổi theo cho ta, không thể phóng qua, có tiếng hét lớn sau này không gian tiếp tục truyền đến, vang tận mây xanh, như lôi minh, sau đó một chiếc vô cùng khổng lồ mà lại xanh vàng rực rỡ xe kéo chính cuồn cuộn mà đến, bốn con hung ác dữ tợn đáng sợ dị thú lôi kéo, dị thú mấy trượng lớn, giao đầu mã thân, cả vật thể bao trùm tuyết trắng lân phiến, trên người lan tràn phù văn, đó là Bạch Lân Long Mã, đồng đại đó là thượng cổ mã tộc cùng long tộc kết hợp hậu đại, xanh vàng rực rỡ xe kéo bên trên, lúc này một cái 23-24 tuổi thanh niên cước đạp kỵ thượng, mặc chiến y, nhãn thần như chói mắt nhất tinh thần, chính mắt nhìn phía trước quát lớn, khí thế rất uy vũ, bộ dạng tuấn lãng còn như chạm ngọc, Bạch Lân Long Mã, long tộc Long Cửu. Khi nhìn thấy kia xe kéo cùng kia thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ song đồng chính là trầm đến cực trí, ầm ầm, kim quang lấp lánh, có một mảnh ngũ chỉ sơn hư ảnh kim quang tới gần trào ra, những tứ phương quần phong rung động, vì đó cộng minh, đất trung núi chuyển trong lại biến mất không thấy, truy, kia hơn 20 đạo thân ảnh hoành không, dường như Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi. Không để ý thời khắc này tứ phương cửu châu phía trên hết thảy thế lực cùng cường giả, thậm chí so lên Hoàng Linh Nhi chờ tới nhân càng là nhiều vài phần kiệt ngạo, hơn 20 đạo thân ảnh hoành không bạo phát khí thế, đi qua chỗ ở phía dưới trong đám người gây nên cự đại xôn xao, ầm ầm, loan lỗ trên quảng trường, bỗng dưng bạo phát kim quang vạn trượng, một mảnh kim sắc phù văn trào ra, hóa thành một mảnh kim sắc ngũ chỉ sơn, kim quang trong bao, mấy đạo thân ảnh sau đó liền là xuất hiện ở rồi loan lỗ trên quảng trường. Tổng cộng 4 bóng người, chính là Đỗ Tiểu Thanh, Xích Bằng, Lam Huyển, Tiểu Hổ 4 người, phốc phốc, theo 4 người xuất hiện, đều là miệng phun tiên huyết, đặc biệt Tiểu Hổ, thương thế tự hồ nghiêm trọng nhất, toàn thân hắc y vết máu loang lổ, khí tức uể oải, kim sắc ngũ chỉ sơn kim quang thu liễm, sau đó hóa thành một trẻ con lớn nhỏ kim sắc mi hầu, song đồng còn như trời sinh linh đồng, chính là Đỗ Tiểu Yêu, thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu khí tức vô cùng suy yếu. Mắt nhìn thời khắc này chính tại giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, trước tiên truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, chúng ta trung gian gặp được long tộc khôi lỗi, đại chiến một hồi sau đã bị cuốn lấy, về sau Long Cửu chạy tới, mang mấy cái không kém gia hỏa tự mình xuất thủ, chúng ta đều đã thụ thương, tiểu hổ thương thế nặng nhất, này cùng lúc, Đỗ Tiểu Yêu truyền âm còn chưa rơi xuống, phía trước kia đuổi theo hơn 20 đạo thân ảnh trong, một cái thực lực tựa hồ mạnh nhất trung niên đại hán, tu vi đến tuyệt đối viên mãn võ tôn, đã xuất hiện ở loan lỗ trên quảng trường, thậm chí chưa từng lưu ý Tử Thiên Tôn cùng Kim Bằng Tôn giả đám người, trốn chỗ nào, đại hán kia theo rống to một tiếng hạ, quanh thân vù vù bạo phát phù văn, làm cho bốn phía không gian gợn sóng trút về phía thiên, giống như nhất đạo lại nhất đạo sóng triều dụng tới, đạp hư không, trước tiên chính là trực tiếp hướng về phía trọng thương tiểu hổ nhào bắt tới, một đạo trảo ấn vặn vẹo không gian hoành không, tự hồ là muốn bắt sống tiểu hổ, trước đây người tu vi, cộng thêm tiểu hổ thời khắc này thậm chí xuất thủ khí lực cũng không có, này vặn vẹo không gian một trảo chi hạ, căn bản là không có cách tránh thoát, canh ba liên phát, đã lâu không có sớm như vậy như thế liên phát đổi mới, tiểu vũ cũng ở đây hoài niệm, một mực điều chỉnh, trống không thời gian đều ở đây nỗ lực gõ chữ. Chương 1082, cường thế quét ngang, đại hán này là Long Cửu chiến bột, thân là chiến bột, hắn thần phục Long Cửu, đã từng tự Long Cửu trên người chiếm được chỗ tốt to lớn, đáng sợ kia trảo ấn phô thiên cái địa kình khí khuếch tán, bao phủ tiểu hổ, giờ phút này đại hán xuất thủ, thậm chí không sợ chung quanh những thứ kia cường giả đỉnh cao, bởi vì hắn là Long Cửu chiến bột, mà Long Cửu là Long tộc chân chính huyết thống thuần huyết ấu tể, chân chính chân Long hậu đại, này Cửu Châu phía trên, thì có ai dám động Long tộc ấu tể, chân Long hậu đại, cho nên, hắn không sợ hãi chút nào, sẽ không người dám động thủ với hắn, chỉnh cái Long tộc chính là của hắn hộ thân che chở, đủ để có thể làm cho hắn tại Cửu Châu phía trên rong ruổi tung hoành, thật mạnh chiến bột, thực lực không tầm thường a, bốn phía không ít mọi người lẫm liệt, trung niên kia đại hán chiến bột thật mạnh thực lực, một chút cường giả tất nhiên là có thể nhìn ra được, kia chiến bột tuy rằng đột phá viên mãn võ tôn không lâu sau, thực lực nhưng là đủ để có thể so với viên mãn võ tôn hậu kỳ tới gần đỉnh phong, đồng cấp tầng thứ tu vi bên trong chiến lực tuyệt đối gần trước, này chiến bột coi như là không nhân hoàng thiên tư, vậy ít nhất cũng có thể là có nhân kiệt thiên tư, luận chiến lực, này chiến bột mạnh hơn Ly Viêm Vô Thương, có cường giả mở miệng, cảm giác kia chiến bột xuất thủ thực lực khí tức uy năng nếu so với lên Ly Viêm Vô Thương càng cường, viên mãn võ tôn tu vi, dù sao cũng là so lên Ly Viêm Vô Thương cao hơn bên trên hai cái tiểu cảnh giới tầng thứ, hừ, không tới phiên một mình ngươi chiến bột kiêu ngạo, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra hàn ý, một cước đạp không, tự thân ảnh sau lưng có một mảnh cuồn cuộn kim quang phóng lên trời, còn như một mảnh kim sắc hải dương lan tràn mà ra, một tay tham xuất, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay một đạo kim sắc trảo ấn lướt ra, trong lúc mơ hồ khí thế, còn như một kim sĩ đại bàng ở đó kim quang vạn trượng hải dương trung phù diêu lên. Kim sĩ đại bàng điểu thú năng bí thuật, nhìn Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đương tế có nhân kinh ngạc thốt ra, có cường giả có thể cảm giác được, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục tuyệt không phải là đơn giản thông thường kim sĩ đại bàng điểu thú năng, nếu là không có đạt được kim sĩ đại bàng điểu thật là tốt chỗ, khó mà lĩnh ngộ bá đạo như vậy khiếp người kim sĩ đại bàng điểu thú năng bí thuật, này giống như cùng chân chính kim sĩ đại bàng điểu uy năng không sai biệt lắm đi, hầu như không có khác biệt, thật bất khả tư nghị. Có đối với thú năng áo nghĩa vô cùng lành nghề cường giả mở miệng, cảm thấy trong đó chỗ đặc biệt, đối với ở đây không ít thú tộc cường giả tới nói, đáng sợ kia uy áp càng là có thể cảm giác được rõ ràng, đó là thú trong chí tôn khí tức, để cho bọn họ vô cớ run sợ, ngay cả thời khắc này giữa không trung vậy vừa nãy lướt tới Long Cửu, còn có cách đó không xa giữa không trung bên trên kia động nhân Hoàng Linh Nhi, hai người này trong tròng mắt ánh mắt, đều ở đây hiện lên vô cùng kinh ngạc ba động. Khi kim sắc trảo ấn hoàn toàn là từ kim sắc phù văn ngưng tụ, như kim sắc sóng biển tịch quyển, trực tiếp công kích hướng về phía người trước trảo ấn, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, cái loại này bá đạo ác liệt hung hãn chi khí, tự hồ không nên tại trong nhân loại xuất hiện, chỉ có những yêu thú đó chí tôn trên người mới có thể tồn tại, những bốn phía rậm rạp thân ảnh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn run rẩy cảm giác, mọi người thể nội, mạch hồn vô cớ cảm giác được không thoải mái cùng sợ hãi, giống như là đối mặt vương giả. Hết thảy nói rất dài dòng, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, liền là sát na, Đỗ Thiếu Phủ tham xuất kia một đạo kim sắc trảo ấn, chính là đạt tới, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, lưỡng đạo trảo ấn giao phong, rực rỡ phù văn quang mang chói mắt, những tu vi không đủ người căn bản là không có cách nhìn thẳng, cũng ở đây giao phong tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết chính là trực tiếp truyền ra. Năng lượng hội tán trong, đại hán kia thân thể cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng tràn ra tiên huyết. Đại hán kia vừa mới xuất trảo thủ chưởng, một mảnh máu thịt be bét, lại là trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn bóp nát phòng ngự cùng da thịt, lộ ra bạch cốt. Mọi người ngừng thở, đầy mặt chấn kinh, chỉ một chiêu mà thôi, viên mãn võ tôn tầng thứ đại hán kia lại có thể đã bị Đỗ Thiếu Phủ một trảo đánh bại. Thực lực như vậy cường hãn, viên mãn võ tôn cũng dám đụng đến ta người, muốn chết. Đỗ Thiếu Phủ chủ động xuất thủ, ngay lúc đại hán thân thể vừa mới đẩy lui nháy mắt, thân ảnh trực tiếp hoành không mà đi, giống như hóa thành một đạo kim sắc lôi đình, nhanh như thiểm điện, nháy mắt tới, ngao, o, o, đại hán chiến bột con mắt run rẩy, toàn lực làm, bốn phía phù văn xung thiên, thúc dục mạch hồn, hóa thành một cự đại thanh sắc hung ác dữ tợn dị thú hư ảnh tựa hồ phi hồ, tựa lang phi lang, cả vật thể bao trùm lân phiến, kia khí tức đáng sợ, kích khởi phù văn sóng triều còn như mây thác nước trút xuống trời cao, tuyệt đối cũng là thiên thú bản thượng gần trước yêu thú tầng thứ. Hừ, đối mặt đại hán kia chiến bột mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, thần sắc ác liệt, phất tay mà động một cổ tử viêm cuồn cuộn mà ra, khí tức ngập trời nóng bỏng, kỹ, cuồn cuộn tử viêm trong đầy trời phù văn lao ra, còn như tử sắc diệu nhật phun trào, hóa thành một tử viêm yêu hoàng hư ảnh chấn xí tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, thanh âm vang động núi sông, kèm theo cuồn cuộn tử viêm bao phủ thiên không dưới đất, trực tiếp trấn áp hướng về phía kia dị thú mạch hồn, tử viêm yêu hoàng, không đồng nhất nhân loại lĩnh ngộ thú năng bí thuật. Trên bầu trời, nhìn khổng lồ kia tử viêm yêu hoàng hư ảnh, Hoàng Linh Nhi song mâu lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, kia động nhân trên dung nhan, chân chính động dung lên, đại hán chiến bột mạch hồn, cùng tử viêm yêu hoàng hư ảnh giằng co, ken két, cũng không có mấy hơi thở thời gian, đại hán kia chiến bột mạch hồn, ngay bốn phía rực rỡ khuếch tán năng lượng quang mang kích đảng hạ bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, phốc, sau đó kia dị thú mạch hồn bị cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm thôn vệ, muốn triệt để thiêu đốt thành hư vô, đại hán chiến bột liên tiếp miệng phun tiên huyết, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tự ngập trời tử viêm trong hoành không xuất hiện, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, bước ra chính là Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, một quyền trực tiếp xuất hiện, đột nhiên liền rơi vào đại hán kia chiến bột đầu lâu bên trên, cửu chủ, cứu, ầm, trầm thấp tạc nổ tiếng vang, đại hán chiến bột sở hữu phòng ngự dễ như trở bàn tay bị đánh nát, ở tại sông đồng co rút nhanh hoảng hốt kinh hồn, trong miệng hét lớn tiếng kêu cứu mạng còn không có triệt để hạ xuống lúc, đầu lâu của nó chính là bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh một quyền nổ nát, huyết vụ vung vãi, năng lượng kích xạ, sau đó bốn phía hết thảy chính là hoàn toàn lắng xuống, một cái viên mãn võ tôn cường giả, đó là chỉnh cái cửu châu bên trên tuyệt đối là kim tự tháp mặt trên tầng thứ cường giả, nhưng là như vậy liền vô cùng đơn giản, đã bị kia tử bào thanh niên ác liệt hung tàn đánh giết, cường thế, bá đạo, ác liệt, hung tàn, bốn phía mọi người đều bị Đỗ Thiếu Phủ kinh ngốc, thời khắc này, kia một cái tử bào thanh niên, chấn kinh nhân tộc, chấn kinh bốn phía thú tộc, bốn phía nguyên bản rất nhiều mắt lộ ra ngạo khí thanh niên nam nữ, bọn họ đều là các đại sơn môn thực lực trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, coi như là đi tới nơi này thiên hoang đại lục bên trên, bọn họ không ít người coi như là không có xếp vào 13 thần kiệt bên trong, đoạn thời gian này cũng ở đây thiên hoang đại lục bên trên xông xáo ra uy danh hiển hách, cho nên bọn họ đều là có trong xương mình ngạo khí, bọn họ cũng thật là có ngạo khí tư bản, lúc này nhìn kia một cái tử bào thanh niên, kia không thiếu niên kỹ nhỏ thanh niên nam nữ trong ánh mắt, chỉ có chấn kinh, lại không ngạo khí đáng nói, Bạch Lân Long Mã Sở kéo xe kéo đỉnh chóp, chiến y phiêu động, bộ dạng tuấn lãng long cửu, thời khắc này ánh mắt của hắn rất là ác liệt, chết rồi một cái chiến bột, long cửu tự hồ là cũng không thèm để ý, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có đáng sợ sát ý tại song mâu chỗ sâu dũng động mà ra, mau lui lại, theo thực lực kia tu vi mạnh nhất chiến bột bị nhẹ nhõm giải quyết. Bốn phía đuổi theo không ít chiến bột cùng thú tộc thanh niên nam nữ ánh mắt trùng mình, bắt đầu từ từ lui về phía sau, lại không dám tới gần đối với tiểu hổ chờ xuất thủ, đó là của ta nhi tử. Bốn phía rậm rạp sóng người chỗ sâu, có một mảnh đỉnh núi nhất khắc đại thụ bên trên, một cái say khước trung niên đại hán, ngổn ngang sợi tóc hạ, trong lúc mơ hồ môi mỏng lộ ra vui vẻ độ cong, cười rất thẳng thắn, mẹ ơi, Đỗ Thiếu Phủ đây là muốn nghịch thiên a, quá kinh khủng đi. Có người ở chấn kinh thật lâu sau, nhịn không được hít vào khí lạnh chấn kinh mở miệng, bốn phía có chút yên tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, tử bào vù vù, giết một cái võ tôn viên mãn phong khinh vân đạm, không có để ý, mà là ánh mắt sau đó liền trực tiếp theo dõi xe kéo bên trên long cửu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cử động, nhìn long cửu, trong lúc nhất thời này chỉnh cái Lôi Minh Sơn trung tâm, hoàn toàn liền rơi vào này trên người của hai người, Vô số cường giả trong lòng bốn bề sóng dậy, không khó biết, sợ là mặc kệ từ đâu một mặt tới nói, tất cả chuyện tiếp theo, ai cũng không dám đơn giản dự đoán rồi. Một là hung tàn dám gọi Nhiếp Long tộc ma vương Đỗ Thiếu Phủ, theo tiếng nhập thiên hoang đại lục, vẫn là cường thế bá đạo, ác liệt hung tàn, thời gian ngắn truyền ra vô số truyền thuyết. Cái khác là Long tộc chân Long hậu đại, thuần huyết Long tộc ấu tể Long cửu, 13 thần kiệt công nhận đứng đầu, cũng ở đây thiên hoang đại lục bên trên chút nào không bại trận, hoành hành tứ phương. Thời khắc này hai người rốt cục đối mặt, hai người này kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Cổ Thiên Tông, Thất Tinh Điện, Huyền Phù Môn trong cường giả đỉnh cao lại có hay không muốn nhúng tay? Nếu là này ba cái sơn môn trong những thứ kia cường giả đỉnh cao muốn nhúng tay, sợ là đủ để kích khởi Long tộc lửa giận, đến lúc đó hậu quả đủ để đem Cổ Thiên Tông như vậy quái vật lớn sang thành bình địa. Tuy rằng Long tộc, Phượng Hoàng tộc, thậm chí cũng không thiếu nhân tộc mạnh mẽ sơn môn cùng thú vực chủng tộc, bọn họ đầu nhượng trẻ tuổi tiến nhập thiên hoang đại lục, có thể một chút cường giả đứng đầu ai cũng rõ ràng, lấy thân phận của bọn họ cùng tu vi nếu là đúng những thứ kia thú trong đại tộc cường tộc ấu tể, hoặc là một chút này cửu châu phía trên lão quái vật đệ tử xuất thủ, sau cùng hậu quả tuyệt đối là không gì sánh được nghiêm trọng. Nhìn thanh đầu dao sẽ biết, Đỗ Thiếu Phủ giết rồi một cái thanh đầu dao, kỳ phụ Thanh Minh Dao đã có thể lập tức truy sát đi ra, không chết không ngớt, không có khả năng giải hòa, cho nên thời khắc này bốn phía vô số cường giả, đều khó mà phỏng đoán tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chương 1083, Long Bằng Sơ Ngộ, Long Cửu, ngươi lăn tới đây cho ta, hôm nay bản thiếu gia muốn uống long huyết, ăn long thịt, cách thủy long cốt, lấy ra long gân. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Long Cửu, tiếng hét lớn truyền ra, vang vọng chỉnh cái Lôi Minh Sơn, tiếng gầm cuồn cuộn. Cái gì? Nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời đầy tràng không khỏi là ngây ra như phỏng. Trong lòng của tất cả mọi người nghĩ tới vô số loại chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nhưng người nào cũng không có thầm nghĩ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đối mặt chân long hậu đại, long tộc thuần huyết Long Cửu, lại có thể cũng là như vậy bá đạo, uống long huyết, ăn long thịt, cách thủy long cốt, lấy ra long gân, đây là muốn chém chân long a, tiểu tử này. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, một bên cách đó không xa Cổ Thanh Dương, Kim Bằng Tôn Giả, Tử Thiên Tôn chờ cũng là ngạc nhiên trố mắt, từng cái một ánh mắt trừng lão đại. Thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Xích Bằng, Lam Huyễn đều đã lui qua một bên, từng người phục hạ đang dược ở trong người điều tức, cũng ở đây ngắm nhìn giữa sân. Cái này phiền toái, một chỗ nhân số không nhiều giữa không trung, thông tin trốn ở trong đó, một trương có chút tuấn lãng trên mặt, thời khắc này chỉ còn lại có cười khổ. Giữa không trung bên trên, Long Cửu âm trầm thần sắc thời khắc này trái lại từ từ lắng xuống, cặp kia con ngươi chỗ sâu trào ra sát ý hóa thành lạnh lùng, trực tiếp theo kia xe kéo đỉnh chóp bên trên hoành không mà ra, bốn phía những thứ kia chiến bộc cùng đi theo thú tộc bất phàm thanh niên nam nữ, thấy thế đều là lập tức lui tới rồi sau người, từng bước hoành không, sau lưng chiến y theo gió dũng động, Long Cửu thân thể tại Đỗ Thiếu Phủ trước người không đủ 10 trượng mà đình. Coi như là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đơn giản đánh giết rồi nàng một cái viên mãn võ tôn tầng thứ chiến bộc, hắn vẫn là không đem trước mắt Đỗ Thiếu Phủ không coi vào đâu. Phất tay nhắm thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt thần sắc càng phát ra lạnh lùng, Long Cửu rốt cục mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ mắng, ngươi, hôm nay muốn chết. Long Cửu chỉ là mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thật đơn giản nói năm chữ, thanh âm sâm lãnh cực kỳ, thân là long tộc thuần huyết, chân long huyết mạch, già rồi liền tự có một cái đáng sợ uy nghiêm. Vô hình trung nhượng tứ phương cường giả rùng mình, một chút cường giả cấp cao nhất nhìn trộm Long Cửu trên người kia khí tức, cũng muốn ám tự cao mày, cho dù ngươi là Long, hôm nay cũng muốn đánh ngươi thành con cọp, bớt ở bản thiếu gia trước mặt kêu gào. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn thẳng Long Cửu tranh phong bộ dạng, toàn thân lan tràn kim quang, tử bào từ từ bị kim quang tràn ngập, kia kim sắc quang mang bắt đầu trở nên huyền ảo không gì sánh được, tại lộ ra nhiều ảo diệu. Sau đó một đôi kim sắc song xí ngay sau lưng khuếch tán mà ra, hoàng mỹ không gì sánh được, tự nhiên mà thành, lan tràn chí tôn khí tức, quanh, theo này kim sắc song xí khuếch tán mà ra, một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển, chấn động chỉnh cái thiên không cũng theo đó hung hăng rung lên, đại bằng kim xí, Kim Bằng Tôn Giả con mắt động, hắn rõ ràng nhất thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia một đôi tự nhiên mà thành kim sắc song xí lai lịch, kia là chân chính đại bằng kim xí, Long Cửu ánh mắt biến sắc. Xa xa giữa không trung Hoàng Linh Nhi cũng ở đây biến sắc, bốn phía không ít nhãn lực tuyệt đối cây độc cường giả đỉnh cao, đồng thời ở nơi này có nhân chấn kinh, không ít khí tức thậm chí trực tiếp theo dõi hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ mà đi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch tán, tự nhiên mà thành, thân thể cao ngất thon dài, đứng sững ở giữa không trung, cũng giống như một tuyệt thế hung cầm ấu tể, tóc đen bay lượn, song đồng kim quang rực rỡ khiếp người. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tự có một cổ bá đạo khiếp người uy nghiêm, có thể bể nghệ tứ phương. Đóng ngoặc vuông, Long Cửu ánh mắt biến sắc, nhưng chỉ là biến sắc sát na, sau đó âm hàng sâm lãnh ngữ khí lên tiếng lần nữa truyền ra, nguyên lai cùng đại bằng kim sĩ, hôm nay ngươi càng là không thể không chết, nhất định phải bị nghiền xương thành tro. Tiếng gầm tịch quyển, Long Cửu vẫn là vậy ngạo nghễ sâm lãnh, là kiệt ngạo, cũng một loại bá đạo cùng tự phụ, bởi vì hắn là chân long huyết mạch, nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ sau lưng song sĩ cùng kim sĩ đại bàng điểu có quan hệ, long tộc hòa kim sĩ đại bàng điểu là tử địch, thời khắc này Long Cửu trong lòng, sát ý càng là nồng nặc vài phần. Ầm, theo thoại âm rơi xuống đồng thời, Long Cửu chiến y cô ô trung động, trên người có một cổ ám kim phù văn quanh quẩn tại quanh thân, long khí hừng hực, trung động lôi minh sơn, Long Cửu khí thế lan tràn, trong cả trường bầu không khí đột nhiên căng thẳng, mọi người đều có thể cảm giác được, thời khắc này hai người kia trung tâm đều cũng có một cổ làm người lạnh lẽo tâm gan rùng mình ác liệt sát ý, tịch quyển trời cao, bản thiếu gia hôm nay không ăn ngươi này con cọp không thể, Đỗ Thiếu Phủ mắng to, còn như tuyệt thế hung cầm muốn tức giận, bạch, Long Cửu không nói gì thêm, sắc mặt lần thứ hai âm trầm, kia tinh quang song mâu đột nhiên hơi nhắm lại, sau đó trong nháy mắt lần thứ hai mở ra, kia song đồng rõ ràng là hóa thành quỷ dị ám kim sắc, mà ở này tế, Long Cửu trên người long khí, đột nhiên trèo tới đỉnh phong, sát ý phóng lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ đáng sợ long khí tự Long Cửu thân thể làm trung tâm, mãnh liệt tịch quyển bộc phát ra, tựa như là hóa thành một cổ đáng sợ phong bạo, trong lúc mơ hồ có long ngâm thanh âm quanh quẩn, làm cho tâm thần người rùng mình, đáng sợ kia khí tức khuếch tán, nhượng bốn phía không gian gợn sóng lật lên sóng biển, giống như là muốn xé rách không gian, từng đạo không gian gợn sóng vết nứt không ngừng rạn nứt, phía dưới quảng trường cũng ở đây rung rẩy không ngớt, đây là chân long huyết mạch, long tộc thuần huyết hậu đại uy năng đáng sợ sao, thật sự là quá mạnh mẽ, nhân tộc căn bản khó mà so sánh với a. Nhìn thấy thời khắc này Long Cửu trên người kia đáng sợ khí tức, bốn phía từng đạo chấn kinh thanh âm liên tục không ngừng, chân long huyết mạch, khủng bố như vậy, chân long huyết mạch, cũng yêu thú chí tôn, quá mạnh mẽ, kim bằng tôn giả thời khắc này cũng không khỏi không là ánh mắt vi ngưng dậy lên, tu vi càng cao người, thời khắc này càng là có thể cảm giác được kia Long Cửu mạnh mẽ và đáng sợ, huyết thống long tộc ấu tể, cũng đủ để chứng minh Long Cửu cường đại, long khí cuồn cuộn, bốn phía đáng sợ phong bạo tịch quyển. Đỗ Thiếu Phủ thân thể thời khắc này càng là đối mặt Long Cửu đáng sợ khí tức trực tiếp người, nhưng thân thể thời khắc này đứng sững ở trên hư không, sau lưng kim sắc song xí tràn ngập kim quang, tùy ý bốn phía phong bạo làm sao tịch quyển hiện lên sóng biển, thân thể cũng là giống như bàn thạch bất động không rung, tại ta Long tộc trước mặt, ngươi làm kiến hôi, long khí cuồn cuộn trong, Long Cửu quát lạnh, bỗng dưng thân ảnh còn như một tia ám kim sắc thiểm điện xuyên qua quanh thân năng lượng phong bạo, giống như một đạo ám kim sắc lôi đình. Hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thân thể hung hăng tịch quyển lướt ra, Long Cửu tốc độ rất nhanh, mau không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo quyền ấn còn như diệu nhật trùng kích xuống, đối mặt với nhào tới Long Cửu, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ sớm cũng cảm giác được, nhưng thần sắc hơi thay đổi, gần trong gan tất càng phát ra cảm thấy Long Cửu đáng sợ, thủ ấn ngưng kết, trước mặt kim quang bạo phát, có không gian vặn vẹo, trên bàn tay một đạo hoàng kim thủ ấn trôi nổi. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vứt ra Thiếu Dương ấn, trong sát na nhượng một phe này hư không đều ở đây kịch liệt rung rẩy, thủ ấn quang mang lộng lẫy rực rỡ mà ra, Thiếu Dương ấn lướt ra, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, này không chỉ là võ kỹ, mà là một loại võ học, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ẩn chứa âm dương ảo diệu, nhượng bốn phía vô số ánh mắt nhìn, đều là không tự chủ được hải hồn khiếp vía, vì đó linh hồn rung rẩy, ầm, hai cổ lực lượng đối chàn, phát ra phong lôi rung rẩy tiếng vang, bốn phía hư không chấn động còn như biển gầm tịch quyển, rực rỡ phù văn khuếch tán, kia đáng sợ khí tức lan tràn, những tứ phương cường giả liếu lưỡi mắt thấy, vì đó chờ đợi lo lắng, mà kia hai cái cường hãn thanh niên một kích này, nhưng là thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại, sau đó hai người thân thể đồng thời bị đánh văng ra mấy trượng, ai cũng không có chiếm thượng phong. Phần Phật, chỉ có kia ám kim sắc phù văn cùng kim quang thành hình cung khuếch tán trên không, mang từng cổ một trầm thấp không gian tạc nổ tiếng vang, Long Cửu hơi có biến sắc, ánh mắt càng phát ra sâm lãnh, một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được, nhưng hắn nguyên bản còn muốn trực tiếp chà đạp trước mắt nhân loại Đỗ Thiếu Phủ tâm tư vô pháp thực hiện, lạnh lùng ngẩng đầu dừng trụ thân thể thối thế, long khí cuồn cuộn, giống như là có một cái cự long hư ảnh chiếm giữ quanh thân, Long cửu chiến y rung lên, kèm theo khí thế mạnh mẽ một trảo tham xuất, như long trảo phù không, có thể xé rách thương khung. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ chấn xí chân đạp lăng ba tiêu dư bộ, bá đạo thân ảnh phiêu hốt như thần, kim quang bạo phát như một vòng diệu nhật, giống như hung cầm hoành không, sau đó quét ngang về phía trước. Hai cái này thanh niên nhất thời mãnh liệt giao thủ, này một hồi trẻ tuổi tuyệt đối quyết đấu đỉnh cao, thấy tứ phương ánh mắt chấn kinh liên tục, một là thú tộc chí tôn, chân long huyết mạch, một cái là nhân tộc ma vương, hung tàn bá đạo, hai người này phong cùng kịch chiến, tốc độ đều là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền giao thủ mấy hiệp, tu vi thấp một chút, thời khắc này căn bản là không có cách nhìn minh bạch hai người kia giao thủ, bọn họ chỉ có thể là nhìn thấy rậm rạp vỡ vụn phù văn rực rỡ lan tràn, giữa không trung ầm ầm lôi minh vang dội không thôi. Long cửu chiến y vù vù, các loại long tộc đại thủ đoạn thúc dục, thực lực của hắn siêu tuyệt, là chân long huyết mạch người, từ nhỏ đã nghiên tập long tộc rất nhiều thủ đoạn cùng thần thông, đạt được long tộc tài nguyên bồi dưỡng, thực lực mạnh mẽ vô biên, thủ ấn ngưng kết, long cửu xuất thủ ám kim sắc phù văn hóa thành một đầu long hành hư ảnh, mang theo đáng sợ long khí lao xuống hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, uy năng đè ép không gian, rất là đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ đại khai đại hợp, song xí triển khai, mang âm thanh còn như tiếng sấm nổ không dứt, còn như phù diêu lên chín vạn dặm, trung động hoàng vũ, thúc dục bất tử thảo áo nghĩa, một cây cỏ tự hồ có thể thôn vệ hết thảy sinh cơ, Đỗ Thiếu Phủ lấy bất tử thảo áo nghĩa, đem đối phương công kích tiêu mài, sau đó động minh thảo áo nghĩa ngưng kết lướt ra, phản công long cửu, ngao, o, o, long cửu quanh thân chiếm giữ một cái hình rồng hư ảnh, thân thể đứng ở cự long hứa một cái bên trong, khí tức khủng bố, lấy một loại nghiền ép hết thảy mạnh mẽ tư thái, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xung phong liều chết, Đỗ Thiếu Phủ chấn xí, sau lưng kia một đôi đại bằng kim xí như là có thể trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh, lấy tay mà ra, một đạo trảo ấn lần thứ hai tự Đỗ Thiếu Phủ cong ngón tay uốn lượn trong lướt ra, kim sắc phù văn sắp xếp thành ác liệt trảo ấn, có thể xé rách thương khung, bóp nát tinh hà tinh thần, hết thảy bá đạo vô biên, chấn động thương sinh, trảo ấn đụng chạm cự long hư ảnh, tán phát rực rỡ ám hồng sắc chói mắt quang mang, sau đó cự long hư ảnh lại là bắt đầu bị xé rạn nứt. Chương 1084, bằng kích cửu thiên, tam canh, như vậy hai người đụng chạm, tán phát rực rỡ năng lượng quang mang, tối chung cự long hư ảnh chân chính xé rách, long cửu thân thể rút lui, ngực chập trùng kịch liệt, ánh mắt bắt đầu động dung, hắn vốn cho là có thể nghiền ép kia nhân loại nhỏ bé, có thể đến thời khắc này giao thủ sau, long cửu mới phát hiện, này Đỗ Thiếu Phủ tựa như là chân chính kim sĩ đại bàng nhất tộc, căn bản không như là nhân loại, trong lúc mơ hồ khí tức còn có thể đè ép hắn chân long huyết mạch, hắn lại là không chiếm được bất kỳ tiện nghi, phải biết rằng, hắn là long cửu, là huyết thống long tộc, hắn đi ra tứ hải, quét ngang thiên hạ trẻ tuổi, thú vực bên trong những thứ kia có thượng cổ huyết mạch yêu thú đại tộc cùng cường tộc cùng thế hệ, xa xa không địch thủ, nhưng bây giờ hắn thụ trở ngại rồi, một cái nguyên bản hắn sẽ không coi vào đâu nhỏ bé nhân loại, lại là như thế cường thế, có thể đưa hắn chống đỡ, ngao, o, o, long cửu rít gào hét lớn, song mâu ám kim chi sắc lạnh lẽo, sát ý đã phóng lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt, long cửu bốn phía long khí bôn tẩu, có từng đạo long hành hư ảnh tự bên ngoài thân nổi lên, trong nháy mắt đem thân thể bao quanh, sau đó sát na, tự long cửu quanh thân, ba cái thanh sắc cự long hư ảnh nổi lên, ngao, o, o, ngao, o, o, ba cái thanh long hư ảnh bụng dưới long trảo huy vũ, tam long ngẩng đầu rít gào, phong vân kích đảng, kinh thiên động địa, trung động thương khung, còn như chân long hàng lâm, cuối ngắm trấn áp Đỗ Thiếu Phủ mà đi, bản thiếu gia không sợ, Đỗ Thiếu Phủ ngao, o, o hét lớn, không lùi mà tiến tới, thủ ấn cấp tốc biến ảo trong, tinh thần áo nghĩa, động minh thảo áo nghĩa, bất tử thảo áo nghĩa, còn có tử viêm yêu hoàng hư ảnh, khiếu thiên yêu hổ hư ảnh, thanh đầu giao hư ảnh, thiên hoang thông tin mãn hư ảnh, huyền vân xích giao hư ảnh, thiên hoang báo hư ảnh. Các loại hết thảy áo nghĩa thú năng bày ra mà ra, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục bản thân sở từng lĩnh ngộ hết thảy áo nghĩa cùng thú năng, kết hợp tại hết thảy áo nghĩa thú năng đồng thời xuất hiện, hợp thành một đạo bao phủ hư không rực rỡ thần hoàng, đem chính mình kim quang thân thể bao phủ, giống như thần ma giáng thế, đối chàng long cửu, sôi trào, run rẩy, thương khung đều phải sụp đổ rồi. Lúc này, không có bất kỳ người nào không hề động dung, không khỏi là trợn mắt hốc mồm, trợn cả tóc gáy, thiên không xa xa, kia trên đại thụ che trời, kia một người tóc tai rối bù trung niên, sợi tóc hạ trong mắt cũng có ánh sáng sắc bén lướt ra, biến thái, hai người kia đều là biến thái, bốn phía lôi minh sơn, Vô số người nhịn không được kinh hô, thời khắc này Long Cửu cùng Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Long đằng tứ hải, Long Cửu vận dụng toàn lực, Long tộc uy áp hạ, đủ để nghiền ép hết thảy cùng thế hệ, vượt cấp tiêu diệt đối thủ, dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ áo nghĩa thú năng nhiều lắm, một người tại sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy thú năng cùng áo nghĩa, đó chính là tên biến thái A, bất tử thảo áo nghĩa, còn giống như có động minh thảo áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, khi Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là tu luyện như thế nào, mới có thể vị này nào một dạng đều là đủ để kinh thế áo nghĩa A, như vậy hơn thú năng, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên mà thôi, hắn làm sao đều có thể lĩnh ngộ như vậy thấu triệt, kia thiên tư quá kinh khủng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía đoàn người, không khỏi là Vi Long Cửu cùng Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, này trong đó, Long tộc Long Cửu cường đại, đối với mọi người mà nói, tự hồ là đương nhiên một loại bởi vì đó là huyết thống Long tộc, thuần huyết Long tộc hậu đại, thế nhưng Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ như vậy, trực tiếp chống đỡ Long Cửu, điều này làm cho không biết Đỗ Thiếu Phủ đi qua Cửu Châu vô số ánh mắt, đều lập tức kinh hô run rẩy. Đối với bọn hắn mà nói, khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính là ma thần hàng lâm, ầm ầm, trên trời cao, trầm đục không dứt, một cái thú trung chí tôn, một nhân tộc ma vương, bọn họ giao thủ cô động hư không, thậm chí từ từ đơn độc tạo thành một mảnh chiến vực, đóng ngoặc vuông, đông đảo áo nghĩa cùng thú năng luyện thành thần hoàng, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ ở giữa, sau lưng song xí triển khai, song mâu kim quang bay lên không, sau đó quanh thân từ từ bắt đầu thẩm thấu xuất rậm rạp kim sắc phù văn tới, quanh, giờ khắc này, chỉnh cái thương khung đều ở đây hung hăng rung động, như là phát sinh loại nào chuyện đáng sợ, một đạo hạng lôi thanh vang ở này lôi minh sơn bầu trời vang vọng, có nhân sau đó nhìn thấy, tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội, có chói mắt rực rỡ kim quang muốn phục ra mà ra, mang âm thanh còn như tiếng sấm nổ không dứt, sau đó tại vô số rung rẩy dưới ánh mắt, thần hoàng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sắc phù văn cùng thân thể liên kết, hóa thành một khổng lồ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, này kim sĩ đại bàng điểu giống như vật thật, cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên nhất thể, sau lưng song sĩ vỗ, còn như phù diêu mà lên chín vạn dặm, trung động hoàng vũ, kim sĩ đại bàng bụng dưới, ác liệt bằng trảo như là có thể xé rách thương khung, bóp nát tinh hà tinh thần, đáng sợ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh xuất hiện, song mâu còn như bao quát đại địa, phong lôi vang dội không thôi, tựa như có thể trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thần hoàng bốn phía áo nghĩa cùng đông đảo thú năng hư ảnh, đều là hướng về phía ở giữa kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh vây quanh mà đến, lấy làm trung tâm, này chí tôn kim sĩ đại bàng thú năng, tiểu tử này đúng là đến một bước kia, giữa không trung bên trên, kim bằng tôn giả song đồng hiện lên chói mắt kim quang, hắn tối là có thể cảm giác được đáng sợ kia kim sĩ đại bàng hư ảnh đáng sợ, kim quang song đồng ba động. Thời khắc này kim bằng tôn giả như là chiếm được cơ duyên, bắt đầu xem ngộ kim sĩ đại bàng hư ảnh, điều này có thể tương trợ hắn lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng thú năng, kim sĩ đại bàng nhất tộc chí tôn thú năng, không kim sĩ đại bàng huyết mạch người vô pháp lĩnh ngộ, hắn rốt cuộc là nào nhân loại, vẫn là kim sĩ đại bàng nhất tộc có nhân xuất thế. Trên bầu trời, Hoàng Linh Nhi ánh mắt cũng ở đây rung động, nàng cũng rất rõ ràng thời khắc này kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là bực nào áo nghĩa. Đó không phải là thông thường kim sĩ đại bàng áo nghĩa, đó là kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, không chân chính thuần huyết kim sĩ đại bàng điểu huyết mạch vô pháp tu luyện. Ngao, o, o ngao, o, o, long cửu quanh thân, tam long hư ảnh long đằng vân tiêu, rít gào hung ác dữ tợn, cũng ở đây đồng sự, tam long hư ảnh bạo phát tối cường uy năng, cắn nát hư không, phá cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thời khắc này còn như tự thân chân chính hóa thành một kim sĩ đại bàng điểu. Đông đảo thú năng áo nghĩa lấy kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh làm trung tâm, vượt ngang thương khung, động lại hư không, bá đạo nghiền ép mà đi. Long cửu chấn kinh, sau cùng giao phong, hắn phát hiện bản thân thúc dục thần thông như lâm vào nê đàm, có thể bị cấm cố nghiền ép, bị đối phương vây khốn. Chính tại Long cửu thời khắc này trong cảm giác, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối không thể nào là nhân loại, kia là chân chính kim sĩ đại bàng huyết mạch. Còn tuyệt đối là thuần huyết kim sĩ đại bàng huyết mạch một loại hắn bị áp chế, đó chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ chính là thiên tư sao, này một tôn chân chính ma vương, biến thái A, lôi minh sơn sôi trào, vô số sinh linh đều ở đây kinh hãi, có nhân mạch hồn giống như là muốn bạo xuất, chớ không phải là run rẩy, ta chỉ biết người này tại đây thiên hoang đại lục bên trên, cũng muốn trước sau như một bá đạo hung tàn, cổ thiên tông bên trong, Hàng Linh, Dưỡng Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Thủy Nhược Hàng chờ khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối trong, không khỏi là đầy mang mong đợi, vì đó khẩn trương kích chiến, Thiếu Điện Chủ Tuyệt Đại Phong Hoa, Đông Lý Điêu, Đào Ngọc, Vu Mã Thánh chờ Thất Tinh Điện đệ tử vào thời khắc này, đã sớm từng cái một nhiệt huyết sôi trào, từng cái một Thất Tinh Điện trưởng lão cường giả, ở đây tế chớ không phải là song quyền nắm chặt, có nhân kích động ánh mắt rưng rưng không thôi. Phá, Long Cửu hét lớn, Tam Long hư ảnh hòa Tam Vi Nhất, cùng mình tương dung, tối hậu tựa như là bản thân hóa thân thành Long, vi năng bạo tăng, toàn thân phù văn kích đảng, Long khiếu như ngâm, Long đằng cửu thiên, muốn xông ra Đỗ Thiếu Phủ sở hội tụ thần hoàng bên trong, ngao o o o o, Đỗ Thiếu Phủ thần hoàng bên trong, các loại thú năng hư ảnh rít gào không ngớt, kim sĩ đại bàng hư ảnh dương cánh kích thiên, quét ngang mà ra, bạo phát kim quang tựa như là một vòng hừng hực diệu nhật, đem bốn phía cuồn cuộn vân vụ tô nhuộm thành kim sắc hà vân, hào quang rạng rỡ, giống như một mảnh kim quang vân hải đang dập dờn, kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh bên trên, kia cường đại uy thế muốn nổ tung một phe này hư không, kim quang vạn trượng, giống như vô số kim sắc giải lụa vung vãi trời cao, treo màn trời, Đỗ Thiếu Phủ như hóa thân thành kim bằng, dương cánh ngút trời mà xuất, phù diêu mà lên, kỹ, kim sĩ đại bàng điểu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, tiếng gầm xuyên kim liệt vân, hung uy che trời, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy, Lôi Minh Sơn bên trên, Long uy cùng bằng uy chi hạ, sinh linh rung rẩy, nhân tộc thể nội yêu thú mạch hồn vô cớ phủ phục, không thể chống đỡ, tự hồ đang triều bái chí tôn, xì xì xì, kim sĩ đại bàng hư ảnh dương cánh hạ, kia đại bàng kích thiên, bày ra kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, trực tiếp đem cự long hư ảnh bóp nát một mảnh thanh quang phù văn, phốc, cự long hư ảnh trong long cửu trong miệng hộc ra long huyết, hắn đánh chết không nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ bị thua thiệt, ngao, o, o, long ngâm không ngớt. Long cửu trong mắt song mâu rốt cục hoàn toàn trở thành ám kim chi sắc, long uy triệt để bày ra, long đằng cửu tiêu, tối hậu long cửu ở là tránh thoát thời khắc này toàn lực làm, lấy áo nghĩa thú năng thần hoàng trấn áp thương khung Đỗ Thiếu Phủ trói buộc, long cửu hắn cuối cùng là long cửu, là thuần huyết long tộc hậu duệ, hắn đủ để quét ngang cùng thế hệ, cũng không phải là nói xạo, trốn, ngươi trốn nơi nào, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh chi hạ. Chói mắt một mảnh kim sắc phù văn lần thứ hai lan tràn mà ra, sau đó tại trời cao diễn hóa, hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh. Khi này ngũ chỉ sơn hư ảnh xuất hiện thời gian chờ, kim quang phù văn dũng động, như là đã trải qua thiên truy bách luyện, giống như vật sống, vô cùng vô tận khí thế tịch quyển trời cao, ầm ầm, bỗng dưng, cũng không biết làm sao vậy, chỉnh cái Lôi Minh Sơn đại địa nổ vang, liên miên sơn phong bắt đầu rung động không ngừng, đó là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn. Hắn thực sự hôm nay muốn chém huyết thống long tộc sao? Có Trung Châu cường giả kinh hô, biết đó là ma vương Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, người này liền mạch hồn thúc dục, tuyệt đối giống như là muốn trảm long dạng, mạch linh hóa thần, kia Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn tuyệt đối đến mạch linh hóa thần trình độ, Bỉ Ngạn Võ Tôn liền mạch linh hóa thần, này Đỗ Thiếu Phủ là ma vương, cũng là yêu nghiệt a, kia mạch hồn càng là không đơn giản, tự hồ chính là kia xích khào mã hầu vừa mới biến thành, nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ ngũ chỉ sơn mạch hồn, bốn phía không ít cường giả đỉnh cao lần thứ hai chấn kinh, tại mạch hồn hóa linh tầng thứ bên trên, bất kỳ một bước đều là gian nan lĩnh ngộ, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ Bỉ Ngạn Võ Tôn tầng thứ, tại mạch hồn bên trên thì có như vậy lĩnh ngộ, đặt chân mạch linh hóa thần tình trạng, này quá chấn động lòng người, tối qua tối hậu canh một, thực sự quá khốn, tiểu vũ chính mình cũng không biết thế nào liền trực tiếp đã ngủ, trước muộn bên trên suốt đêm lâm thời nước tới trôn mới nhảy đọc sách ngày hôm qua kiểm tra khoa một. Đến 5 điểm mới tỉnh, này ngày hôm qua tối hậu canh 1, tiểu vũ hiện đang lộng hôm nay càng tân, tạ lỗi đại gia, chương 1085, thực lực chân chính, ngao, o, o, thanh long hư ảnh rít gào, cấp tốc thoát thân, chỉ là thời khắc này long cửu vẫn là chậm một bước, Đỗ Thiếu Phủ ngũ chỉ sơn mạch hồn trực tiếp hạ xuống, giống như thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí lao ra, mãnh liệt đè ép tại cự long hư ảnh phía trên, không chỉ có là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này kia tựa như là hóa thành kim sĩ đại bàng bá đạo thân thể, dương cánh xuất hiện ở kim sắc đỉnh núi, toàn thân phóng thích vô tận bàng bạc bá đạo uy áp, phản phất là muốn phù diêu mà lên, bay lượn thương khung, thời khắc này kim sĩ đại bàng hư ảnh cộng thêm ngũ chỉ sơn mạch hồn, này trên trời cao kim quang rạng rỡ, giống như thần tích, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, kim sắc sơn phong hư ảnh vô cớ cùng Lôi Minh Sơn bên trong đại địa tương liên, cùng quần phong dãy núi tương liên, kim sắc phù văn lấp lánh, kim sĩ đại bàng phóng thích chí tôn thú năng, bá đạo bể nghệ, hai người tương liên, đáng sợ uy áp tung hoành, rốt cục trực tiếp đem cự long hư ảnh trấn áp nghiền nát, nhượng long cửu trong miệng phun ra long huyết, trời ạ, Lôi Minh Sơn bốn phía hết thảy có thể nhìn thấy đây, hết thảy ánh mắt đều ở đây sôi trào, Long Cửu lại có thể bị áp chế, đây chính là Long tộc thuần huyết hậu đại a. Hết thảy ánh mắt nhìn thời khắc này kia Kim Sĩ Đại Bàng hư ảnh, kia dạng một cái nhân tộc thanh niên, giống như tuyệt thế hung cầm, kia ma vương chiến lực ngập trời, còn như ma thần chuyển thế, loại này nhân vật đáng sợ, cả nhân tộc bên trong từ cổ chí kim sợ là chưa từng xuất hiện mấy cái đi, sợ là từ đó về sau, đủ để tại chỉnh cái Cửu Châu lưu hạ hiển hách hung danh, này chiến tích huy hoàng nhượng hết thảy cùng thế hệ căn bản là không có cách siêu việt, người này quá mức đáng sợ a, này đầy giữa sân, có vô số cường giả đỉnh cao nội tâm bốn bề sóng dậy, như vậy thanh niên ma vương, một khi triệt để lớn lên, khi ngày sau sắp sửa đạt đến trình độ nào, ai cũng vô pháp khẳng định, nhớ lúc đầu những thứ kia có đáng sợ như thế thiên phú nhân loại thiên tư tuyệt đỉnh người, không khỏi là tối hậu trở thành vang dội cổ kim tồn tại, bọn họ từng cái một có thể tung hoành Cửu Châu thiên địa, bể nghệ tứ phương, các ngươi thấy không, đó là ta tiểu huynh đệ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, đó là ta Bạch Mi Sơn Nhân tiểu huynh đệ, trong đám người, một đầu hôi bạch sắc tóc dài, ngay cả lông mi đều là bạch sắc lão giả khuôn mặt tươi cười sáng lạng, kích động hưng phấn, hắn là Bạch Mi Sơn Nhân, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng kêu lên hắn một tiếng lão ca, này đủ để cho hắn tự hào, kim quang ngũ chỉ sơn mạch hồn hạ, Đỗ Thiếu Phủ chấn sí như chân bằng, trấn áp Long Cửu, cự long hư ảnh vỡ vụn, Long Cửu chiến y thân thể thổ huyết tái hiện, thân thể tự trời cao sinh sinh bị đè ép mà xuống, chỉ lát nữa là phải theo giữa không trung trấn áp mà xuống, trụy lạc loan lỗ quảng trường. Đỗ Thiếu Phủ, không phải không thừa nhận ngươi thật sự là có chút không tầm thường, Cửu Châu nhân tộc cùng thế hệ, ngươi có thể được xưng số một. Đóng ngoặc vuông, Long Cửu khóe miệng máu me đầm đìa, có kinh ngạc, nhưng là cũng không có bất kỳ e ngại sợ hãi, quanh thân tự có long khí hộ thân, ầm, sau đó ám kim quang mang bạo phát, hóa thành rực rỡ vòng xoáy, Long Cửu rốt cục thúc dục ra bản thể, thân thể cao lớn không ngừng mở rộng, cấp tốc đến dài hàng trăm trượng, đó là một cái ám kim cự long. Long lân rạng rỡ, bụng sinh ngũ trảo, long đằng mà ra, bạo phát phù văn, uy thế trùng kích thương khung, ngao, o, o, ám kim sắc cự long rít gào, thời khắc này kia đã là chân chính long ngâm, tiếng gầm cuồn cuộn, những tứ phương yêu thú run rẩy, những nhân mạch hồn phủ phục, long uy chi hạ, ai cũng run rẩy, kia là chân chính long khu, nếu là có thể đạt được long huyết, kia đúng là cự đại cơ duyên, bốn phía mọi người kinh hô, đó là chính thực sự long tộc thuần huyết hậu duệ. Không phải bất kỳ tạp long có thể so sánh, ai nếu là có thể đạt được long huyết cô động mạch hồn, đủ để nghiền ép đồng cấp tu vi, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn cũng ở đây mở rộng, đến trên trăm trượng khổng lồ, còn như sơn phong đứng sừng sững, diệu nhật bạo phát, trấn áp ám kim sắc cự long, có thể làm cho ta toàn lực làm, ngươi đủ để chết tự hào, long ngâm vang vọng, long cửu khổng lồ bản thể ngẩng đầu xung thiên, toàn thân long lân bạo phát phù văn. Bụng dưới long trảo xé rách hư không, đáng sợ không gian sóng triều đảo ngược tứ phương, giống như từng cơn thác nước lớn liên tiếp thiên địa, không tốt viên mãn thú tôn đỉnh phong, viễn không chỗ, cổ thanh dương bỗng nhiên biến sắc, thời khắc này long cửu khí tức trên người, đã viên mãn thú tôn đỉnh phong, viên mãn thú tôn đỉnh phong, đó mới là long cửu tu vi chân chính thực lực, bốn phía kinh hô, viên mãn thú tôn đỉnh phong long cửu, thuần huyết long tộc hậu duệ thân thể, đủ để có thể làm cho siêu phàm võ tôn không dám đụng vào. Huyết thống long tộc, cũng đủ để chứng minh hết thảy, nhân tộc quá khó khăn cùng thú tộc so sánh với, huống chi vẫn là long tộc, vô số ánh mắt cảm thán, tục truyền lúc trước nhân tộc còn chưa rầm rộ, khi đó chỉ có thú tộc hoành hành thiên hạ, lấy kỳ lân, long tộc, phượng hoàng ba chân vi tôn, lân giáp chí tôn vi thanh long, phi cầm chí tôn vi phượng hoàng, mà tẩu thú chí tôn vi kỳ lân tộc về sau tiêu thất, long tộc chiếm giữ tứ hải, phượng hoàng rơi vào Ngô Đồng Sơn. Này hai tộc truyền thuyết một chấn động cổ kim, thỉnh thoảng có long tộc cùng phượng hoàng tộc trẻ tuổi tự tứ hải cùng Ngô Đồng Sơn đi ra, đều có thể quét ngang cùng thế hệ không người có thể địch, thời khắc này nhìn long cửu thực lực chân chính, ở đây cường giả đỉnh cao đều trong lòng cảm thán, kia uy năng đáng sợ, đủ để quét ngang nhân tộc trẻ tuổi, tuy rằng 13 thần kiệt trong không ít đều là nhân tộc bất phàm thanh niên, nếu là chân chính so sánh với 13 thần kiệt trong kia Ly Viêm Vô Thương, Bách Lý Vô Nhai các loại, thì như thế nào có thể cùng Long Cửu so sánh với, đủ để bị miễu sát tại chỗ, phanh phanh phanh, đáng sợ khí tức trung, hết thảy ánh mắt rung động, Đỗ Thiếu Phủ kia ngũ chỉ sơn mạch hồn bên trên kim sắc phù văn đều bị Long khu tách ra, sau đó tại Long Trảo trong bị xé nát, Long Cửu là thú tôn viên mãn đỉnh phong, hắn tu vi chỉ là bỉ ngạn võ tôn, nếu là ngang nhau tu vi, mạch hồn đủ để trấn áp, viễn không, Đỗ Tiểu Yêu rơi vào Đỗ Tiểu Thanh đầu vai phía trên, kim sắc linh đồng phóng thích linh quang, xì xì xì, sơn phong mạch hồn bị tách ra, Đỗ Thiếu Phủ biến thành kia giống như kim sĩ đại bàng hư ảnh thân thể, sau đó bị long khu xông tới, thân thể hoành không đánh bay, phù văn cũng bị chấn vỡ, liên tiếp mười mấy trượng xa mới đứng vững thân thể, phốc, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bàng kim sĩ vỗ dừng trụ thế lui, trong miệng ngụm lớn một cổ đạm kim sắc huyết dịch phun ra, ngươi lại không phải là đối thủ của ta, long cửu bản thể rít gào, hắn một đôi long đồng toàn bộ lan tràn bao trùm lên thâm thúy như hắc động hừng hực, ám kim rực rỡ, ngao, o, o, long cửu rít gào, long ngâm kéo dài, có thể phá hủy linh hồn con người, làm cho quảng trường bốn phía không ít người chỉ có thể là liền bưng hai lỗ tai của chính mình. Một giây kế tiếp, long cửu khổng lồ bản thể vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia khí thế đáng sợ nhượng thiên địa tề minh, đem Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh đẩy lui, sẽ không có thể chống đỡ, suy lạp, long trảo theo hư không tham xuất, xé rách tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ bên trên, tạc khai rực rỡ hỏa quang, trùng kích vân tiêu, đại bằng kim sĩ lộ ra thiển cạn vết nứt, cũng không lo ngại, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là liên tiếp bị đẩy lui, trong miệng lần thứ hai tràn ra đạm kim sắc tiên huyết, ngươi sẽ không là địch thủ, long cửu long khu lạnh lùng mở miệng mà đạo, mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, giống như nhìn con kiến hôi một loại, hắn giờ phút này long khu ngạo thì thế gian này hết thảy sinh linh, mọi người nín hơi mà đợi, nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này long cửu quá mức đáng sợ, long uy chi hạ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ phải thua sao? Lẽ nào nhân tộc thật là vô pháp đối mặt long tộc, hầu như sở hữu nhân tộc, đứng ở nhân tộc trên lập trường, ở sâu trong nội tâm vào thời khắc này đều là hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể thắng lợi, thân là nhân tộc người, tự nhiên hy vọng nhân tộc có thể dương oai, nhưng bây giờ mọi người rõ ràng, long cửu quá mạnh mẽ, đó là một con chân long huyết mạch hậu đại, đó là chí tôn sinh linh lưu lại hậu duệ, chương 1086, thân thể chi lực, nói nhảm thật nhiều, chỉ ngươi điểm ấy khí lực, cấp bản thiếu gia gãi ngứa còn tạm được. Đỗ Thiếu Phủ tử bào ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, ngước mắt nhìn khổng lồ kia ám kim sắc cự long, thanh âm bình tĩnh, như là chút nào không để ở trong lòng. Lời này vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, con mắt run rẩy. Này ma vương Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là danh xứng với thực hung tàn, mạch hồn bị chấn bể còn hung hãn như vậy. Này nếu như người bình thường, mạch hồn bị chấn nát, sớm chính là không có vài phần khí lực đi, thật mạnh thân thể, mạnh mẽ biến thái a, có cường giả cảm thán. Càng là cẩn thận cảm ngộ, thì càng nghĩ Đỗ Thiếu Phủ thân thể cường đại biến thái, trong lúc này biến thái thân thể, quả thực thì không nên tại nhân loại trên người xuất hiện, ngươi mạch hồn đều bể nát, còn có cái gì có thể chống đối với ta? Long cửu cười lạnh, kia hung ác giữ tận uy nghiêm long thủ bao quát Đỗ Thiếu Phủ, cự long phù không, bực nào chấn động nhân tâm, thì tính sao, đối phó ngươi, ta ngay cả thần binh cũng không cần đầy đủ. Đỗ Thiếu Phủ khóe môi vểnh lên, tử bào rung lên, trong mắt chiến ý trào ra, mạch hồn bị chấn nát, khí huyết dũng động, đó là nội thương, bất quá thân thể còn vẫn như cũ ở vào đỉnh phong chiến lực, này hung tàn Đỗ Thiếu Phủ, thật đúng là tự tin a. Bốn phía có nhân nghe vậy mà nghị luận, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn có cái gì dựa vào sao, lại còn là như vậy tự tin, ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình nhỏ bé nhân loại, đáng buồn, long cửu cười to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng lồ long khu hoành không, ám kim sắc thâm thúy hắc động song mâu mang một loại khinh miệt, hắn đã không đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong lòng, một cái con cọp mà thôi, hôm nay máu của ngươi, ta uống định rồi. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, tử bào vù vù, sau lưng đại bằng kim sĩ khe khẽ vỗ, thân là hoang quốc khai quốc chi hoàng, tuy rằng đang ở thiên hoang đại lục phía trên, cũng là có một quốc gia khí vận hội tụ thân, tự có một cổ quân lâm thiên hạ uy thế, còn có kim sĩ đại bàng bá đạo ý chí, khí thế tuyệt đối sẽ không lại long cửu chi hạ nhiều ít, muốn chết, long cửu đã giận dữ, nghĩ trêu đùa được rồi, hoành không mà ra, long khu trực tiếp trấn giết Đỗ Thiếu Phủ, kia giữ tận miệng rộng mở ra, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ một ngụm cắn nuốt, đến đúng lúc, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ trấn giết mà ra, đối diện bộ dạng, kim sắc song sĩ quét ngang mang kim quang phong bạo, có duy ngã độc tôn tư thế, một người một thú đánh vào nhau, không có bất kỳ biến hóa, trực tiếp lấy thân thể chi lực đối kháng, thúc giục bản thể long cửu, mạnh nhất dựa vào cũng là thân thể, long khu chi hạ, người nào có thể địch, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ một lòng muốn biết mình lúc này thân thể, cùng long cửu như vậy huyết thống long tộc so sánh với, không biết lại sẽ làm sao, trong sát na, hai người đối chàng, giữa không trung vỡ nát, chói mắt phù văn quang mang tại đây một người một thú đối chàng, thỉnh thoảng như một vòng rực rỡ diệu nhật bốc lên, kích đảng tứ phương, long cửu bản thể hoành không, long uy khuếch tán, cắn nát thiên không, bực nào vô biên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lộ vẻ nhỏ bé, sau lưng song xí vỗ, tốc độ nhanh sẽ không tại long cửu chi hạ, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra bá đạo bể nghệ, khắp nơi cuồng phong gào thét, quang mang như tinh hà, phù văn đang dệt như thiểm điện, đêm này chi địa tràn ngập, giữa không trung gió nổi mây phun, rực rỡ phù văn tràn ngập đại địa, đóng ngoặc vuông, mọi người đều có thể rõ ràng thấy, thời khắc này kia lộ vẻ nhỏ bé một cái tử bào thanh niên thân thể, chính tại vật lộn cự long, chiến gió nổi mây phun, long trời lỡ đất, ông trời của ta a, Đỗ Thiếu Phủ thật chỉ có bỉ ngạn võ tôn sao, thân thể lại có thể cùng long cửu đọ sức a, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân thể quá mạnh mẽ, đó là đang cùng long cửu vật lộn đối kháng a, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân thể, cường hãn siêu việt lẽ thường, mọi người nhìn Đỗ Thiếu Phủ vật lộn long cửu, kia thân thể chiến lực, khiến người ta run sợ, nhân tộc thân thể vật lộn chân long hậu đại, chuyện này chỉ có thể là hình dung bằng hai từ biến thái, ầm ầm, giữa không trung, kia nhất long nhất nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trên không thượng thời gian ngắn liên tiếp công kích rồi mười mấy lần, sau đó tách ra tiếp tục đối chàng, từng đạo tàn ảnh lướt ra, nhất long nhất nhân đều là nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng, chu vi người xem càng ngày càng an tĩnh, kia một người một thú cường đại, khiến người ta không thể không là vì đó túc mục, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nhất định phải thắng a, ngươi bây giờ đại biểu cho nhân tộc, một chút bất phàm trẻ tuổi thanh niên, cũng đều là ngạo khí hạng người, lúc này không ít người trong lòng ám tự trợ uy, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, nhân tộc long tộc, bọn họ tự nhiên hy vọng nhân tộc thắng lợi, nhưng chính là như vậy, đương một người so lên người bên cạnh mạnh hơn một tia thời gian chờ, sẽ phải gánh chịu đến bên cạnh mọi người ghen tị và bài xích, nhưng nếu là người này so lên người bên cạnh mạnh hơn quá nhiều, hoàn toàn liền rất xa vượt qua bên cạnh mọi người, kia bị thì không phải là ghen tị và bài xích, mà là truy sùng cùng kính sợ, đây là người thói hư tật xấu, khó mà cải biến. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Cửu một trận chiến này, vô hình trung cũng liền đại biểu lên hiện tại chỉnh cái thiên hạ nhân tộc cùng thú tộc trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải bình thường ba đầu sáu tay miệng sinh răng nanh, kia bá đạo bể nghệ, không biết hắn có thể có rồi trung ý nhân. Bốn phía trong đám người, không ít bất phàm tuổi thanh xuân nữ tử phương tâm đại động, nữ yêu anh hùng, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Thời khắc này các nàng không khỏi là vi kia một cái cùng cự long vật lộn tử bào thanh niên mà xúc động phương tâm. Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thân thể cực trí lực lượng, toàn thân ống ánh sáng long lanh mang một loại tử kim quang mang, kim quang tràn ngập trong, bá đạo khiếp người, ác liệt bể nghệ, giống là chân chính thần cầm ấu tể. Long cửu rít rào, ám kim lân phiến bạo phát phù văn, đáng sợ khí tức tràn ngập, cường đại kinh nhân, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân thể. Phải cùng kim sĩ đại bàng phạt cốt tẩy tủy đỉnh phong không sai biệt lắm, hắn đến cùng kim sĩ đại bàng có loại nào quan hệ, nhưng hắn đích thật là nhân loại a. Viễn Không, Hoàng Linh Nhi ánh mắt có lửa tại bắt đầu nhảy lên, thần sắc rất là giật mình nghi hoặc, tên kia thân thể, thật đúng là khủng bố. Cổ Thiên Tông bên trong, Hoàng Linh chấn động, con mắt run rẩy thật lâu vô pháp bình tĩnh, thân thể của hắn từ trước đến nay chính là mạnh mẽ vô biên. Dũng Mạc Trần nói, ầm ầm, thời gian ngắn, trên bầu trời kia nhất long nhất nhân đối chàng lại là mười mấy lần, hào quang óng ánh bạo phát, ầm, trầm thấp trầm đục như sấm, nhất nhân nhất long hung hăng đối chàng, sau đó tách ra, long cửu khổng lồ long khu đẩy lui, sau đó liền chiếm giữ giữa không trung vững chắc, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đẩy lui hơn 10 trượng sau mới chấn sí ổn định lại, liên tiếp đối kháng hơn 10 chiêu sau, rõ ràng là muốn rơi vào hạ phong một chút, kim quang song đồng ba động, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút ám tự giật mình. Long tộc long cửu thật đúng là không yếu, long khu cũng là không gì sánh được mạnh mẽ, thậm chí ngay cả kia long lân cũng khó mà xé rách. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới liên tiếp xuất thủ, chỉ là đem một chút long lân rung ra một chút vết nứt, nhưng thật ra đem chính mình mệt không được. Đối mặt khổng lồ kia cự long thân thể, nhân tộc thân thể quá bị thua thiệt, cũng không thẹn lúc trước vị trí tôn tam thú chi nhất. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, lần đầu tiên đối mặt thú tộc mạnh mẽ như vậy cùng thế hệ, vô luận là thân thể vẫn là khí thế, đều không phải là thiên hoang thôn tinh mãn, thanh đầu giao chờ có thể so sánh, long tộc đích xác cường đại đáng sợ. Đây là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối với long tộc đánh giá. Đỗ Thiếu Phủ không biết, thời khắc này long cửu càng thêm chấn động, thân là long tộc thuần huyết hắn hóa thành bản thể, lại là liền một cái võ tôn cảnh bỉ ngạn nhân loại bắt không được tới. Này nếu như trước mắt kia Đỗ Thiếu Phủ đến võ tôn viên mãn đỉnh phong, Long Cửu thậm chí hoài nghi đến lúc đó bản thân có đúng hay không còn có thể đối phó nhân loại này. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân thể đáng sợ a, bốn phía không ít bất phàm thú tộc cũng ở đây trong lòng kinh thán, bọn họ hải hùng khiếp vía, Long Cửu cường đại, không có sinh linh sẽ kỳ quái, nhưng là một cái nhân loại lại là thân thể còn như kim sĩ đại bàng bá đạo ác liệt, bể nghệ tứ phương, điều này làm cho ai còn có thể nội tâm bình tĩnh. Hảo, nên kết thúc, cho ngươi giằng co lâu như vậy, đã đầy đủ. Ám kim cự long mở miệng, trong thanh âm sát ý đã không hề che giấu mà ra, đến thời khắc này, nếu là sẽ không giải quyết đối thủ, hắn bộ mặt lại không nhịn được. Thời khắc này Long Cửu hắn muốn triển khai long tộc chân chính tối cường áo nghĩa long uy, hắn muốn giết gà dọa khỉ, để người ta biết long tộc cho tới bây giờ đều là trên đời này mạnh nhất tồn tại. Ngao, o, o, Long Cửu long khu phù văn dũng động, long lân tại bắt đầu phát quang, đó là một loại thâm thúy ám kim ô quang, phù văn lao ra, tại giữa không trung cấu trúc cái gì thần bí chi vật, câu thông thiên địa năng lượng, thậm chí tại động lại không gian. Lúc này, bốn phía thương khung đột nhiên rung rẩy, Long Cửu bản thể thượng phù văn rậm rạp, tối hậu còn như tại đây trên trời cao phô thiên cái địa tán khai, long uy cuồn cuộn. Nhìn Long Cửu thời khắc này đưa tới động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, Long Cửu đây là muốn vận dụng chân chính thực lực mạnh nhất rồi, thân là huyết thống long tộc, chân long hậu duệ, này Long Cửu thế nào chỉ có thân thể chi lực đơn giản như vậy. Chân mày khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ sau đó hít một hơi thật sâu khí, tối hậu đúng là tại hết thảy ánh mắt kinh ngạc trong, hắn song mâu lại là chặt đóng lại. Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì? Long Cửu rõ ràng là muốn vận dụng toàn lực, hắn còn bất cẩn như vậy sao? Có nhân trăm nghĩ không thể lý giải, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sơ suất, để cho bọn họ chờ đợi lo lắng. Ngao, o, o, bỗng dưng, chỉ là thời gian ngắn, Long Cửu bản thể đột nhiên ngẩng đầu long ngâm rít gào, một mảnh kia phủ kín một phe này trên trời cao phù văn trong lúc mơ hồ huyền ảo tương liên. Tối hậu ở trên không rung động trong, tràn ngập khuếch tán hỗn độn sương mù chi khí, một cái khổng lồ hơn nghìn trượng cự long hư ảnh chính là sau đó xuất hiện ở đông đảo dưới ánh mắt, kia một cái che đậy thương khung nghìn trượng cự long hư ảnh tái hiện, kia trong lúc mơ hồ tự trong đó lan tràn ra uy thế khủng bố, nhượng bốn phía thời khắc này vô số sinh linh rùng mình. Chương 1087, Ma Vương Trảm Long, phốc, đáng sợ kia nghìn trượng cự long chiếm giữ tái hiện thương khung, có nhân xem một chút cũng muốn huyền khí động lại nhuyễn cả người, nghiêm trọng một chút miệng phun tiên huyết không ngớt, bàn long sát kiếp, thiên không xa xa, Hoàng Linh Nhi khẽ nhíu mày, nhìn Long Cửu lúc này thúc giục đáng sợ động tĩnh, thân là long tộc đối thủ một mất một còn phượng hoàng tộc, nàng tất nhiên là biết Long Cửu giờ khắc này ở thúc giục cái gì, Long Cửu thời khắc này đã chân chính toàn lực làm. Hắn muốn tiêu diệt kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật đáng sợ a. Quảng trường bốn phía sinh linh đang phát trung, giờ phút này thương khung đều phải bể nát, Long Cửu thật là đáng sợ, lẽ nào đây là long tộc bàn long sát kiếp? Kim Bằng Tôn giả cau mày, hắn đang vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, hắn chẳng qua là đã từng nghe nói qua long tộc tối cường thần thông chi nhất bàn long sát kiếp, tại lúc trước long phượng đại kiếp thời gian chờ, thậm chí diệt sát qua không ít đáng sợ phượng hoàng tộc đời trước. Hơn nghìn trường khổng lồ cự long hư ảnh hư ảo, kỳ thực chỉ là phù văn ở trên bầu trời thành hình, nhưng là rực rỡ không gì sánh được, kia uy áp càng là muốn giống như diệt thế. Ngao, o, o, hơn nghìn trường khổng lồ cự long hư ảnh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng tại này giữa thiên địa, sau đó kia hơn nghìn trường thân hình khổng lồ long cửu long khu tương dung ở cùng nhau, lấy một loại che khuất bầu trời khí thế đáng sợ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết xuống, ào ào. Hơn nghìn trượng cự long hư ảnh lướt xuống, long vĩ đông đưa, long trảo huy vũ, ngẩng đầu rít gào, đi qua chỗ không gian đủ, rào rào, bỗng nhiên bạo liệt mà mở, bàn long sát kiếp, long cửu rít gào hét lớn, kia nghìn trượng cự long không có trực tiếp trấn giết Đỗ Thiếu Phủ, mà là lấy một loại xoay quanh thế công triển khai, nghìn trượng khổng lồ long khu hư ảnh bao quanh long cửu chân chính long khu, nhất thời giống như linh xà xoay quanh vạn vẹo tại Đỗ Thiếu Phủ thân thể bốn phía. Đem mảng lớn không gian vặn vẹo ở trong đó, đột nhiên, bị cự long hư ảnh vặn vẹo không gian, trực tiếp vặn vẹo động lại, ken két, khổng lồ kia long khu còn như ám kim sắc diệu nhật, tán phát rực rỡ phù văn, làm cho trung tâm bị vặn vẹo không gian không ngừng băng liệt, cự long hư ảnh vặn vẹo không gian bên trong một mảnh khủng bố, đủ để phá hủy hết thảy, kiếp sát hết thảy sinh linh vạn vật, ông trời của ta a, kia đã là cấm kỵ thần thông đi, lui ra phía sau một chút, mau lui lại sau. Quảng trường bốn phía một mảnh chợt lên một mảnh hỗn loạn, đáng sợ kia uy áp hạ, có thực lực thấp một chút nhân trực tiếp phun máu phè phè, có nhân thân thể đều ở đây bị đè ép tạc toái, hù dọa sơn môn trong cường giả quát lớn, vội vã lui về phía sau, đáng sợ kia uy năng quá mạnh mẽ, đó là long tộc cấm kỵ thần thông, đáng sợ uy áp hạ, nghìn trượng cự long hư ảnh chiếm giữ tại bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời bị đè ép trong đó, kia không cách nào tưởng tượng đáng sợ uy áp, nương theo sát kiếp, câu thông rồi thiên địa uy thế, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ thượng lan tràn ra kim sắc phù văn đều ở đây bị ma diệt, như là thân thể cũng phải bị đè ép bể nát, cũng liền tại đây đột nhiên ra, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đôi vốn là kim quang rực rỡ song đồng, tại lúc này nhưng là bỗng dưng trào ra một mảnh tử kim lôi điện, nổ bắn ra hai cổ hừng hực lôi đình quang mang xông thẳng trên không, ầm ầm, này một chốc, thiên địa ầm ầm vì đó rung rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời, ào ào, đầy trời một mảnh tử kim điện hồ cũng không biết từ chỗ nào lại đột nhiên tụ đến, nháy mắt chiếm giữ tại thương khung trên không, một mảnh hạo hạo đảng đảng tử kim điện hồ phủ kín thương khung, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn tại Lôi Minh Sơn thượng, còn đang hướng về phương xa lan tràn. Thật dày lôi vân vào lúc này bốn phía mọi người kinh ngạc mắt thấy chi hạ, nương theo lôi điện phù văn còn như sóng nước hiện lên ba động, hoảng sợ khí tức vô thanh vô tức lan tràn, làm cho hết thảy sinh linh sợ hãi. Đây là hắn võ mạch, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến cùng có loại nào võ mạch, này võ mạch vì sao cường hoành như thế, giống như là muốn làm cho tất cả mọi người võ mạch thần phục, đồng đãi vậy chỉ có chí tôn mới có thể làm được, vô cùng kinh ngạc, bốn phía sở hữu cường giả siêu cấp. Thời khắc này từng cái một đều là đang phát trung, kia võ mạch uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, như là chí tôn, thức tỉnh rồi, cũng thức tỉnh, viễn không trên đại thụ che trời, tóc ngổn ngang nam tử hắn ngẩng đầu, ngổn ngang tóc che lấp, hắn trong hai con ngươi có một tia tử kim lôi quang vô pháp che giấu, sau đó lặng yên nội liễm không thấy, phá, đáng sợ kia bàn long sát kiếp bên trong, lúc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tràn đầy tử kim điện hồ, đó là thúc dục trên người tối chung lôi đình võ mạch. Trong hai con ngươi lôi điện cuồn cuộn, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trên người lôi điện khí tức, giống như núi lửa mãnh liệt tự thể nội bạo dũng xuất, mang vô số tử kim lôi đình xông thẳng tứ phương, muốn mở ra bàn long sát kiếp, bàn long sát kiếp, kiếp sát vạn vật sinh linh, ngươi trốn không thoát, đóng ngoặc vuông, long cửu hét lớn, thời khắc này hắn cũng ở đây toàn lực làm, nghìn trượng hư ảnh trăm trượng bản thể bên trong, song đồng quang mang cũng ở đây ba động. Chỉ là lúc này ở đáng sợ kia lôi điện khí tức hạ, Long Cửu kỳ thực ở trong tối tự vô cớ rùng mình, hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như thế võ mạch khí tức, Long Cửu toàn lực làm, bàn long sát kiếp xúc động đến mức tận cùng, ma diệt tứ phương hư không, mang từng vòng hắc sắc không gian liệt phùng muốn áp bạo Đỗ Thiếu Phủ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vô pháp tránh thoát mà ra, bàn long sát kiếp, đây là long tộc cường đại nhất thần thông chi nhất, sinh linh ngay cả đụng chạm cũng vô pháp làm được. Thời khắc này Long Cửu toàn lực thúc dục thần thông, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây toàn lực làm, cũng khó mà thoát thân, đủ thấy Long Cửu đáng sợ, khốn không nổi ta, hôm nay liền phá này địa. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn thủ ấn lần thứ hai ngưng kết, có tử kim sắc phù văn trào ra, tại câu thông thiên địa năng lượng, đây là tự đại bằng kim sĩ cùng lúc trước kim sĩ đại bàng điểu bí cốt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chiếm được cùng lĩnh ngộ dung hợp mà ra kim sĩ đại bàng điểu chí tôn thú năng, liền sau đó tại bốn phía chấn kinh trong ánh mắt. Tử kim lôi quang cùng kim sắc phù văn ngưng tụ, lôi đình võ mạch bao trùm tại bên ngoài thân, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, ngưng tụ thành một tử kim lôi điện đại bàng. Tử kim điện hồ tại tử kim đại bàng hư ảnh thượng bạo phát, điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như một vòng tử kim diệu nhật trên không. Vào giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đem kim sĩ đại bàng điểu thú năng cùng trên người lôi đình võ mạch dung hợp với nhau, thành tựu một tử kim đại bàng điểu. Giờ khắc này, một cổ thiên địa mới uy áp hàng lâm, cô, khổng lồ tử kim đại bằng che mang một cổ bá đạo khí tức hủy diệt, Tê Minh Thanh giống như là muốn đâm xuyên này phong ấn cổ địa thương khung, tiếng gầm có thể vặn vẹo không gian, phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, gây nên thương khung chi sấm vang chớp giật, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, tử kim đại bằng chấn sí vọt lên. Đáng sợ kia song sĩ vỗ, tử kim lôi điện tàn phá bừa bãi băng toái không gian, chấn sĩ kích thiên, phản phất là có thể đánh rơi tinh thần, ầm ầm, rốt cục, tại đây đáng sợ tử kim đại bằng hạ, hơn nghìn trượng cự long hư ảnh bị sinh sinh phá hủy, tử kim đại bằng chấn sĩ, phù diêu mà lên chín vạn dặm, tử kim điện hồ tại tử kim đại bằng hư ảnh thượng bạo phát, điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, thương khung lôi vân trung, tử kim điện quang vạn trượng, như lôi hải cuồn cuộn, một mảnh tử kim lôi đình điện hồ cùng tử kim đại bằng tương liên, một cổ hạo hãn vô biên khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía. Ông trời của ta, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ phá long tộc bàn long sát kiếp a, bốn phía những thứ kia cường giả đứng đầu thật sâu bị chấn động đến, long tộc bàn long sát kiếp, nghe nói lúc trước long phượng đại kiếp thời gian chờ, bao nhiêu thái cổ dị chủng, bao nhiêu ma cầm cổ thú đều rất khó có người có thể thoát đi, thế nhưng thời khắc này, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ phá hủy long tộc bàn long sát kiếp, vẫn là sinh sinh áp bạo, này kết quả làm cho tất cả mọi người run rẩy kịch liệt, đây là bực nào hung tàn bá đạo, phốc suy. Phốc suy, bàn long sát kiếp bị phá hủy, thời khắc này long cửu kia trăm trượng khổng lồ thân thể hung ác dữ tợn uy nghiêm long thủ trong, mở miệng phun ra long huyết vung vãi, giờ khắc này, long cửu trong lòng hoàn toàn cảm giác được tâm thần không yên, thời khắc này kia một tử kim đại bằng điểu hư ảnh khổng lồ càng là trên trăm trượng có hơn, dắt liền đầy trời tử kim điện hồ, đáng sợ kia uy áp hội tụ hình sát, bá đạo, ác liệt, nương theo thiên địa đại thế, cô, tử kim đại bằng phù diêu mà lên, cùng thương khung tử kim điện hồ hải dương tương liên, vẻn vẹn cũng là trong nháy mắt, lần thứ hai lao thẳng tới xuống, tử kim đại bằng chấn sĩ che khuất bầu trời đáp xuống, lực đánh vào không gì so nổi, bụng dưới kia ác liệt song trảo lộ ra tử kim lôi đình, tốc như lôi đình, sau đó chính là trực tiếp chọc vào rồi long cửu khổng lồ kia dài trăm trượng cự long thân thể trên lưng, ken két, lúc này đây, long cửu trên người long lân không bao giờ nữa là không thể tồi hủy rồi, ác liệt đại bàng chi trảo phá hủy phòng ngự. Sau đó chính là dễ dàng liền vỡ ra long lân, trảo vào rồi trong đó huyết nhục bên trong, mảng lớn long huyết bắn mạnh, ngao, o, o, long lân vỡ vụn, toái thể đau hạ long cửu ngẩng đầu rít gào, long ngâm cuồn cuộn, âm ba phập phồng như mênh mông đại dương, phô thiên cái địa, thanh âm lộ ra một loại ngạo tuyệt thê thảm, cả vật thể bạo phát rực rỡ phù văn, muốn tránh thoát tử kim đại bằng song trảo, lúc này, lôi điện che khuất bầu trời đè ép, vô luận long cửu giãy dụa như thế nào, kia tử kim đại bằng đều hết mức bắt được long khu, liền, long đằng tứ phương, tử kim đại bằng phủ rơi long khu, tứ phương không gian đều ở đây băng toái, hào quang ống ánh tràn ngập thiên địa, khiến người ta rung động sợ run. Cô, tử kim đại bằng rít gào, khổng lồ kia song xí luân phiên làm nhiều việc cùng lúc, dẫn dắt đầy trời tử kim lôi điện, không ngừng đánh vào rồi long cửu long khu phía trên, đem mảng lớn long lân sinh sinh chấn vỡ, lộ ra tiên huyết vết rách, long cửu rốt cục càng ngày càng suy yếu. Ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm, từ từ hét thảm lên, nghe đồn cổ lão thời điểm, có kim sĩ đại bàng lấy rồng làm thức ăn, xem ra đó là thật, huyền phù môn, linh phù lão nhân trong mắt đang phát sáng, hắn cũng ở đây chấn kinh, ông trời của ta, đây thật là thực sự sao, long cửu hắn thất bại, đầy tràn còn có vô số ánh mắt, không dám tin quan sát trước trên không một màn này quá mức rung động, ngao, o, o, long cửu long khu kêu thảm thiết rít gào, đặc biệt bị tử kim đại bằng song xí đánh ra song bên long lưng máu me đầm đìa, long lân tung bay, lộ ra sâm lãnh bạch cốt tới, tử kim đại bằng kia một cánh cánh rơi vào long khu thượng, mang lôi quang trào vào, bạo phát sấm vang chớp giật, kia bá đạo hình sát, chấn động ở đây hết thảy ánh mắt tâm thần run rẩy, tử kim đại bằng hư ảnh đang tiếp tục trấn áp thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tự trong đó từ từ xuất hiện, kia một cái tử bào thanh niên, thời khắc này tóc đen rối tung đảo, ba động điện hồ, trên người lôi quang dắt liền thương khung, song đồng như lôi hải cuồn cuộn, đầy thân tử kim điện hồ bốn phía, một cổ hạo hãn vô biên khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đặt chân long cửu long khu, lấy hình sát bá đạo uy áp trấn áp, từng bước một theo long lưng phía trên đi hướng long thủ, song đồng lôi quang bạo phát, lộ ra sát ý, khí tức cường đại vô biên, tiểu tử kia, sẽ không thực sự tính toán muốn chém long đi, giết rồi long cửu, đủ để đưa tới chỉnh cái long tộc phong cùng trả thù, kia Ma Vương sẽ không vậy hung tàn đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân thể từng bước đi ra phía trước, có người đã bắt đầu ở rùng mình rồi, kỵ long Ma Vương, ngươi muốn chém long sao, đây đối với bốn phía vô số nhân tộc nam nữ trẻ tuổi tới nói, nhưng là không không kích chiến huyết dịch sôi trào, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ từng bước trấn áp xuống đi tới dãy dụa long cửu long khu đầu lâu phía trên, không nói gì, dùng trực tiếp hành động nói rõ hết thảy, ầm. Một cước đạp tại hung ác giữ tận uy nghiêm long thủ phía trên, Đỗ Thiếu Phủ câu thông tử kim lôi điện, gây nên thiên địa đại thế, bốn phía thân thể trong lúc mơ hồ hào quang điện hồ bành trướng ba động, mang quang mang tạc khai, Đỗ Thiếu Phủ một quyền thật cao vung lên, giữa không trung tại sấm vang chớp giật, như một mảnh lôi đình tại nổ vang, ở trong hư không bạo xuất không gì sánh được lộng lẫy quang mang, giờ khắc này, mọi người đều lẫm liệt, không khỏi là trong lòng hiện lên kinh đào hải lãng ba đào, có cường giả cảm giác lưng toát ra hàn ý, kinh hải rung động rợn cả tóc gáy, giết, Đỗ Thiếu Phủ một quyền liền vậy rơi xuống, trực tiếp rơi vào Long Cửu đầu lâu thượng, gọn gàng nhanh chóng, sát ý dũng động, chút nào không ước ác bẩn thỉu, theo Đỗ Thiếu Phủ một quyền này hạ xuống, như là bốn phía đều phải dừng lại, ầm ầm, tại vô số ánh mắt chấn kinh ngây dại trong, theo Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia hạ xuống, thiên lôi vang vọng, có không gian tạc khai. Xì xì xì, sau đó đây hết thảy đưa tới đáng sợ biến cố, từng đạo tử kim lôi đình tự cửu thiên hạ xuống, giống như từng cái lôi điện thần liên, như là trời giáng lôi phạt, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền kết kết thật thật rơi vào Long Cửu đầu lâu, kinh thiên động địa, thương khung cũng ở đây run rẩy rùng mình, cuồn cuộn lôi quang tràn vào Long Cửu đầu lâu bên trong, đáng sợ khí tức hủy diệt hạ xuống, Long Cửu đầu lâu tạc khai lỗ máu, có đỏ tươi long huyết bắn mạnh, tán phát phù văn quang mang, rực rỡ tuyệt đẹp, cũng có chút nhìn thấy mà giật mình, nương theo là sinh cơ bị phá hủy, Long Cửu kia cự đại long đồng rốt cục tại tối hậu một tia hoảng hốt cùng trong tuyệt vọng rút lại, sau đó trên người uể oải khí tức triệt để ngừng lại, khổng lồ dài hàng trăm trượng long khu, bỗng nhiên theo giữa không trung trụy lạc, hung hăng đập xuống tại hạ không loan lỗ trên quảng trường, ầm ầm, này khổng lồ long khu trụy lạc, làm cho kia không có thể rung chuyển quảng trường lộ ra quy liệt dấu vết, chấn động mỗi một cái sinh linh, này là thật sao, ma vương trảm long rồi, chỉnh cái không gian tại ước chừng yên tĩnh tốt một lúc sau, có nhân tài từ từ hồi thần lại, không có bất kỳ một cái nào sinh linh dám tin tưởng này phát sinh một màn, long tộc long cửu, long tộc trẻ tuổi bản địa đồng lứa, tại tu vi cao ở tình huống hạ, còn bị một nhân tộc thanh niên chém giết, trảm long rồi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ trảm long rồi, bỗng dưng, lôi minh sơn sôi trào, vô số tiếng gầm khí tức đang chấn động, huyên náo xung thiên, kim bằng tôn giả, cổ thanh dương hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này nhìn một màn trước mắt, bọn họ không biết còn có thể nói cái gì, tên kia, hắn thực sự trảm long rồi, vô lượng giáo trong, cửu trọng linh đỏ thắm cẩm bào ba động, song mâu có tia sáng chói mắt đang chấn động, cách đó không xa tuệ kiếm môn vô danh, song mâu chỗ sâu, cũng ở đây phát ra ánh sáng chói mắt, hơn 4.000 chữ đại chương tiết, các huynh đệ hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1088, tam vực kinh sợ, lôi minh sơn mạch bên trong, vô số thú tộc nhìn kia một cái ám kim cự long bị trảm sát, không không run sợ, người này, liền Long Cửu cũng dám giết, trong đám người, thông tin bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt, chỉ có hắn biết, ma vương cha hắn dám sát long, này ma vương càng là hậu sinh khả úy, long tộc Long Cửu cũng dám trảm sát, ngạo đồng, kia là con trai của chúng ta cốt nhục trưởng thành, viễn không trên đại thụ che trời, say khước trung niên lộn xộn sợi tóc hạ, môi mỏng cười rất thực tại, cái kia con cọp, rốt cục chết rồi, Đỗ Tiểu Yêu ám hận không ngớt, kia có chút biệt khuất, nếu không phải là phải che chở Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, Xích Bằng, Lam Huyễn cùng nhau lui về phía sau, kia Long Cửu đám người căn bản là không có cách làm sao kia, mà lúc trước phải che chở Đỗ Tiểu Thanh tất cả cùng đồng thời lui về phía sau, thế nhưng nhượng kia ăn vị đắng, không phải quá chen chúc trong đám người, có một thanh niên, một đôi chuông thiên địa chi linh khí hai mắt quan tâm nhìn trước trống không kia một cái trảm long tử bào thanh niên, như là không pha bất kỳ tạp chất gì, trong suốt rồi lại sâu không thấy đáy, thanh niên da thịt như là trong suốt như ngọc, tóc dài rủ xuống hai vai, hiện lên tĩnh mịch ánh huỳnh quang, dáng người thon dài, đứng ở nơi đó, không nói ra được xuất trần, dường như thiên nhân, Long Cửu, hình như là long tộc kia mấy cái yếu nhất một cái đi, thanh niên thì thào nói nhỏ, sau đó dời đi ánh mắt, lẳng lặng đứng ở đàn kia, như là đang đợi cái gì, cái khác đỉnh núi, có thanh niên quần áo áo trắng như tuyết, không đậm không nhạt mày rậm hạ, đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, khí chất ôn nhuận như gió, thanh niên này rất là tuấn lãng, tị nhược huyền đảm, thân hình thẳng tắp, hồng hào khóe miệng hơi câu dẫn ra, càng lộ ra khí chất trong bằng tăng vài phần phong lưu vô câu, thì thào nói nhỏ, cái này long tộc cần phải muốn tức giận đi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, còn thật là có chút hung tàn, trốn, chạy mau, viễn không, theo Long Cửu mà đến chiến bột cùng không ít thú tộc thanh niên nam nữ, thời khắc này nhìn thấy Long Cửu đều bị chém giết, từng cái một ánh mắt run rẩy trong, sau đó đều là liên tiếp trốn chạy, cũng không dám, nửa dừng lại đi xuống, giữa không trung, khổng lồ tử kim đại bằng hư ảnh theo long khu trụy lạc mà tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch như tro, có thể tiêu diệt rồi Long Cửu, Đỗ Thiếu Phủ cũng là toàn lực làm rồi, lôi đình võ mạch cộng thêm kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, đó là tối cường chi lực, nếu không căn bản không từng có cơ hội có thể trảm long, lôi minh sơn mạch, vô số ngạo nghễ thanh niên nam nữ, Bọn họ là tới từ Cửu Châu phía trên các đại trong thế lực ngạo khí cùng thế hệ, thời khắc này nhìn kia một cái tử bào thanh niên, trong mắt không khỏi là vô pháp bình tĩnh, bọn họ sâu trong nội tâm ngạo khí, thời khắc này ở trước mặt của hắn, lại đáng là gì? Trong đám người, nguyên bản bị Đỗ Thiếu Phủ đơn giản trọng thương Ly Viêm Vô Thương, thời khắc này bị bảo hộ tại Thánh Diễm Tông bên trong, nhìn phía trước kia một cái trảm long tử bào thanh niên, ánh mắt hiện lên ba đào, đến thời khắc này, Ly Viêm Vô Thương có lẽ mới coi như là chân chính biết, nếu là lúc trước kia tử bào thanh niên toàn lực làm, hắn sợ là nhất chiêu đủ để bị nghiền giết, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Đại Luân Giáo trong, kia một cái tóc vàng xích bào uy vũ thanh niên, nhìn phía trước kia một cái trảm long thanh niên, trong mắt thần hồn lộng lẫy, có ánh mắt ám từ trong hai con ngươi bôi qua, hừ, Huyền Phù Môn bên trong, Lữ Không nhìn phía trước tử bào thanh niên, sau đó lặng yên nhìn bên cạnh kia một cái song mâu chỉ là rơi vào kia tử bào thanh niên xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử, ám tự trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, cha, ngươi có từng tại Lôi Minh Sơn, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trời cao thì thào nói nhỏ, trong lòng bốn bề sóng dậy, có huyết dịch đang cuộn trào, nắm chặt song quyền, lo lắng tử quỷ lão cha, giết, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, ngay đầy tràn còn đang là trảm long mà rung động thời gian chờ, đột nhiên một cổ đáng sợ khí tức dũng động. Một đạo thanh quang bạo phát động lại hư không, tiếng sát phạt vang vọng, đó là Thanh Minh Giao, tại này trong điện quang hỏa thạch, Thanh Minh Giao ra tay với Đỗ Thiếu Phủ rồi, mối thù giết con, bất cộng đái thiên, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, nếu để cho này hung tàn nhân loại tiếp tục trưởng thành, sau này sợ là càng thêm đáng sợ, Thanh Minh Giao, cút trở lại cho ta, mà đang ở này cũng trong lúc đó, Kim Bằng Tôn giả quát lạnh, thân ảnh cấp tốc bá đạo nhào ra, kim quang kích xạ, quét ngang hư không. Kim Bằng Tôn giả vẫn ở chú ý bốn phía, làm sao có thể nhượng Thanh Minh Giao có cơ hội để lợi dụng được, một đầu tạp long, lão tử đệ tử, còn chưa phải là ngươi có thể động, theo Kim Bằng Tôn giả thanh âm truyền ra cùng lúc, tự giữa không trung phía trên, thậm chí có một đạo thanh âm che giấu Kim Bằng Tôn giả thanh âm đột ngột hàng lâm, sau đó này một mảnh hư không bị động lại xuống, bỗng dưng, tự trên trời cao có ngập trời hỏa diễm lôi đình hàng lâm, hơi thở kia so lên Thanh Minh Giao trên người đáng sợ khí tức. Lại là thiên địa khác biệt, đủ để đem Thanh Minh Giao khí tức trên người nghiền ép, thời khắc này bốn phía hư không động lại, đem Niết Bàn Thú Tôn viên mãn tầng thứ Thanh Minh Giao thân ảnh cấp cầm cố ở trong đó, như là có vô số hỏa diễm lôi điện chiếm giữ tại thiên không, ầm ầm, sấm vang chớp giật, tự trên trời cao, trong điện quang hỏa thạch có một mảnh hỏa diễm lôi đình ngưng tụ thủ ấn, tại đầy trời lôi vân bên trong lao ra, mang đầy trời khiếp đảm lôi điện xuyên qua, liền vậy trực tiếp bao trùm tại Thanh Minh Giao trên người, bành sấm rền tạc nổ tiếng vang, đáng sợ kia hỏa diễm lôi đình thủ ấn trực tiếp rơi vào Thanh Minh Giao trên người, đem lao ra thân ảnh trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, phốc, kèm theo ngụm lớn giao huyết phun ra, Thanh Minh Giao thân thể đảo ngược hạ quảng trường, trực tiếp đem không thể rung chuyển quảng trường trùng kích tứ tán rạn nứt, đầy trời hỏa diễm lôi điện tràn ngập, như là theo trong hư không thẩm thấu mà ra, sau đó một cái 50 tuổi nhiều bộ dạng một chút lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Lão giả mái tóc dài màu đen xõa vai, xích sắc trường bào che thân, quanh thân đáng sợ khí tức nhộn nhạo nương theo điện mang bốn phía, song đồng chỗ sâu trong lúc mơ hồ tựa hồ là có lôi quang đang lóe lên, giống như hỏa diễm đang lóe lên, rất bể nghệ, võ vực cảnh cường giả, Thanh Minh Giao thân ảnh theo quy liệt quảng trường vết thương chồng chất lao ra, máu me đầm đìa, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân ảnh mãnh liệt liền trực tiếp trốn chạy, một cái tạp long, đụng đến ta Thất Tinh Điện người, vậy cũng không cần đi. Lại có thêm thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một cổ dày đặc rực rỡ phù văn chính là như vậy xuất hiện ở thân ảnh vừa mới lao ra Thanh Minh Giao thân thể trước người, một cổ vô hình khí thế nhượng hư không rung rẩy, không tốt, giờ khắc này, Thanh Minh Giao tự hồ là cảm giác được cái gì, song đồng co rút nhanh, thân thể cấp tốc hóa thành một cái ước chừng trăm trượng trường phía trên thanh đầu cự giao long, ngao, o, o, thanh đầu cự giao long rít gào hung ác dữ tợn, toàn lực làm, cả vật thể bạo phát thần quang. Thúc dục thần thông, cắn nát hư không, kia khí thế đáng sợ so ban đầu trước Long Cửu còn muốn đáng sợ nhiều, đó là mặt khác một cảnh giới, hừ, rực rỡ phù văn trong một bóng người xuất hiện, đó là một cái so lên khí tôn tới muốn lộ vẻ niên lão một chút Thất Tuần lão giả, tóc đen bóng loáng, sắc mặt hồng hào, hai tóc mai chỗ sợi tóc màu bạc hơi phiêu động, lão giả này liền như vậy trực tiếp xuất hiện chính rồi khổng lồ kia thanh đầu cự giao long phía trên. Rực rỡ phù văn ở trước người hội tụ thành chói mắt thần hoàng sau nối thành một mảnh, bạo xuất chướng mắt thần mang, sau đó hóa thành một thanh thực chất hóa chiến tiễn, quang mang vạn trượng, đâm xuyên không, trực tiếp chém ở rồi đã sớm xong đồng co rút nhanh hoảng hốt thanh đầu cự giao long trên thân thể, răng rắc, thanh đầu cự giao long khổng lồ trăm trượng cự thân thể, nhất thời hóa thành hai đoạn, tiên huyết vung vãi trời cao, ngao, o, o, long ngâm cửu thiên, trảm đoạn thanh đầu cự giao long trên người, kia huyết vụ đầy trời nội uẩn hàm cuồng bạo chí cực năng lượng, có phù văn bạo phát, ảnh hưởng trời cao, sau đó một đạo thanh sắc rực rỡ phù văn, một cái mê người thanh đầu giao hư ảnh, còn như lôi đình ở là có thể đột phá thất tuần lão giả cầm cố, tiếp tục đâm xuyên không đào tẩu, ầm, thiên không rung động rồi, có một tôn bao quanh phù văn, tràn ngập sương mù đại tháp tái hiện trời cao, giống như hắc động tái hiện, trực tiếp đem bỏ chạy kia mê người thanh đầu giao long nuốt vào bên trong tháp, một cái trung niên thân ảnh xuất hiện, hắn bộ dạng nhìn có chút bỉ ổi, trong hai con ngươi tự có một cổ tự nhiên mà thành thần vận, bên người kia một tôn đại tháp sau đó thu nhỏ lại tại lòng bàn tay, hóa thành một cái hiện lên màu đồng cổ tiểu tháp, chỉ có lớn chừng ngón cái, lộ vẻ rất không ra gì, sau đó biến mất ở rồi lòng bàn tay không thấy, ục ục, đây hết thảy cũng chỉ là tại mấy cái thở dốc chuyện xảy ra, mà kia niết bàn đỉnh phong thanh minh giao chính là tiêu thất, bốn phía vô số ánh mắt phát hiện, đảo nuốt nước bọt, có chút bỉ ổi khí chất trung niên xuất hiện, mắt thấy bốn phía trời cao, kia lộ vẻ bỉ ổi ánh mắt trong hai con ngươi, thấy lạnh cả người lan tràn, thanh âm âm hàng truyền ra, nói, hôm nay ai dám động hắn một cọng tóc gáy, ta chân thanh thuần tất nhiên cho các ngươi sơn môn đệ tử một cái không ly khai thiên hoang đại lục, ta cô độc, các ngươi có thể làm khó dễ được ta, chân thanh thuần, hắn là thánh trận thần đồng, đó là cửu tinh linh phù sư Hàng Lâm, bốn phía có ánh mắt lập tức biến sắc, tự hồ ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, thánh trận thần đồng tên cũng ở đây cửu châu có thanh danh, khí tức trên người, cũng không thế nhượng ở đây cường giả đỉnh cao cảm giác được, đó là cửu tinh linh phù sư. Còn có ai dám đụng đến ta đệ tử, ta Hạ Hầu Phong lôi phụng bồi tới cùng, giữa không trung, xích bào ông lão tóc đen đạp lập hư không, thanh âm như là sấm nổ, trong mắt hỏa diễm lôi quang cuồn cuộn, khí tôn Hạ Hầu Phong lôi a, hắn dĩ nhiên cũng tới, đồng đãi đã đột phá cửu tinh linh phù sư, nguyên lai ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật đúng là khí tôn Hạ Hầu Phong lôi đệ tử, Hạ Hầu Phong lôi bên cạnh, hẳn là thất tinh điện cái khác điện chủ tức mặt danh thần rồi. Nghe nói đó cũng là đã đột phá đến võ vực cảnh cường giả a, bốn phía kinh thán, bất phàm rất nhiều hỗn nguyên thậm chí niết bàn đỉnh phong võ tôn, bọn họ là cường giả đỉnh cao, nhưng là cùng cửu tinh linh phù sư còn có võ vực cảnh so sánh với, tự biết như vậy là một cái cảnh giới mới, võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư, đó là trên đời này chân chính trưởng khống giả, bọn họ là vượt qua hết thảy sinh linh tồn tại, trên đời này, nhiều ít thiên tư tuyệt đỉnh võ tôn, cả đời cũng chỉ có thể đình trệ tại vực cảnh trước vô pháp vượt ngang. Trên bầu trời, có không ít mịt mờ khí tức đang chấn động, sau đó bắt đầu dẹp loạn. Bốn phía yên tĩnh, Thiên Đao Tông Hỏa Đao Tôn Giả, Sát Đao Tôn Giả, Cổ Quyền Môn Cương Quyền Tôn Giả chờ hai mặt nhìn nhau, ám tự nhìn vừa mới đột nhiên phủ xuống ba người kia nhân vật đáng sợ, sắc mặt rất là khó coi, ánh mắt tại trong hai con ngươi co giật, từng cái một bắt đầu yên lặng lui về phía sau. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua tứ phương, sau đó nhìn tự giữa không trung thượng xuất hiện ba bóng người, tái nhợt sắc mặt dâng lên lên tràn đầy dáng tươi cười, có chút vô cùng thân thiết xông tới, nhất nhất hành lễ nói, đệ tử gặp qua sư phụ, Ngũ Sư Thúc, Thanh Thuần Ca, chương 1089, Ấu Long Bí Cốt, mau phục hạ đan dược trị thương đi, khí tôn nhìn đệ tử của mình mắt lộ ra dáng tươi cười, trong tay một quả đủ để đến tôn phẩm viên mãn tầng thứ chữa thương đan dược đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, cảm ơn sư phụ. Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, tiếp nhận đan dược liền nhét vào trong miệng, cùng Long Cửu đánh một trận, tiêu hao gần tận, thương thế không nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ nếu không phải là thân thể cường hãn, chỉ là mạch hồn bị trọng thương cũng đủ để cho người bình thường vô pháp đối kháng xuống, tiểu tử thật đúng là rất cường hãn. Tức mặt danh thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, quần áo nho phục, khí chất siêu nhiên, trong tròng mắt lộ ra chấn động, kia hết thảy hắn đều để ở trong mắt, trước mắt tiểu gia hỏa này, bực nào cường hãn. Chân Thanh Thuần không nói gì, mắt nhìn hạ không kia trăm trượng long khu, tối hậu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, liếc một cái, thở dài một hơi, nói, ngươi mạnh hơn ta, chân long hậu duệ ngươi đều giết rồi, hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, Long Cửu muốn giết hắn, vậy mình cũng chỉ có thể giết rồi Long Cửu, đây là trực tiếp nhất lý do, còn hậu quả cùng phiền phức, coi như là phóng thích Long Cửu, những thứ kia hậu quả lẽ nào cũng sẽ không tồn tại sao. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, lấy kinh nghiệm của chính mình tới xem, đối với nghĩ muốn giết mình người, chỉ có bị mình giết mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, đích xác, hắn muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể giết hắn, Chân Thanh thuần gật đầu, tự hồ rất là tán thành Đỗ Thiếu Phủ nói, vô pháp nói thêm gì nữa rồi. Thanh thuần ca, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ chờ đi lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đều đột phá tôn cấp rồi, không sai. Chân Thanh thuần bôi quá đổi Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, lập tức sẽ biết hai người tu vi. Thiếu Phủ, ngươi không sao chứ, có hay không thương kia? Cổ Thanh Dương, Kim Bằng tôn giả còn có linh phù kia lão nhân chờ thời khắc này đã đi rồi qua. Cổ Thanh Dương khẩn trương bảo bối của chính mình đệ tử, rất sợ là thương kia rồi. Này Long tộc thi thể nên làm cái gì bây giờ? Kim Bằng tôn giả nhìn khổng lồ kia trăm trượng cự long thân thể, mắt lộ ra cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây chính là Long khu, này nếu không phải là tại đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, sợ là như vậy chí tôn bảo vật, sớm chính là bị người tranh đoạt đi, đủ để cùng nhau một hồi đại chiến. Nhưng bây giờ này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, không người nào dám động thủ, động chân long hậu đại thân thể, đủ để đưa tới cả một long tộc lửa giận. Huống chi kia long cửu là Đỗ Thiếu Phủ giết chết, hiện tại vài cái võ vực cảnh tầng thứ cường giả tại, bốn phía ai dám lộn xộn, đóng ngoặc vuông. Lúc này khổng lồ kia trăm trượng long tộc, nhưng cũng không biết đưa tới nhiều ít ánh mắt nóng bỏng. Mặt khác kia hai đoạn thanh đầu giao thân thể, vậy cũng tuyệt đối là trọng bảo, chỉ là mấy cái võ vực cảnh tại, không người nào dám tùy tiện động thủ mà thôi. Long huyết, long thịt, kia là đồ tốt. Đỗ Thiếu Phủ nghe sư công Kim Bằng tôn giả, mắt nhìn thời khắc này nhảy ngang qua quảng trường trăm trượng long khu, long huyết cùng long thịt còn không có hưởng qua, huống chi kia trăm trượng long tộc, chính là một cái khổng lồ bảo tàng, thu thập một chút đi, bằng không sợ là có vài người đều phải sắp không nhịn nổi rồi. Khí tôn Hạ Hầu Phong lôi ánh mắt nhìn trên không bốn phía, ám tự con mắt giật giật, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là vọt đi xuống, tại bốn phía xích hồng trong càng nhiều dưới ánh mắt, bắt đầu thu tụ tập long huyết, xé mở long lân, lột da rút gân. Đương một khối chân long bí cốt bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh hung hãn đào ra thời gian chờ, đây chính là tuyệt đối hoàn chỉnh một căn ấu long bí cốt, khuếch tán sương mù, nương theo long ngâm, những tứ phương mọi người hải hùng khiếp vía. Ấu long bí cốt, tuy rằng long tộc áo nghĩa cùng thần thông còn không có chân chính hoàn toàn, này nhưng là chân chính chân long huyết mạch, đó là trọng bảo, đủ để trở thành một phương sơn môn chấn sơn chi bảo. Khi ấu long bí cốt dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết, Long Cửu sợ là đánh chết không nghĩ tới kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng dám giết hắn, bởi vậy chưa kịp phá hủy bản thân bí cốt, những thứ kia cường hãn thú tộc, tại bản thân ngã xuống lúc, đô hội đem chính mình bí cốt phá hủy, tuyệt đối sẽ không để cho rơi vào nhân loại trong tay, không nhịn được, nếu như ta có thể kia ấu long bí cốt thì tốt rồi. Kia ấu long bí cốt cũng là đại họa, trước đây nghe nói có một cái không nhỏ sơn môn chiếm được mấy khối long lân, tối hậu một đêm bị long tộc sang thành bình địa, giết chó gà không tha. Trên đời này không ít sơn môn đều có một chút thú tộc bí cốt cùng bảo vật, nhưng tuyệt đối không dám tuyên dương. Hiện ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chiếm được ấu long bí cốt, còn có khí tôn Hạ Hầu Phong lôi, thánh trận thần đồng chân Thanh thuần, cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần bọn họ tại, khẳng định không người nào dám động. Tối hậu ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không bình yên vô sự mang kia ấu long bí cốt trở về, kia còn chưa nhất định đây. Bốn phía tiếng nghị luận trong, khí tôn Hạ Hầu Phong lôi, cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần các loại, đã đem kia hai đoạn thanh đầu giao thi thể xử lý sạch sẽ, vô luận là giao long lân vẫn là giao long khung xương, vậy cũng là tuyệt đối trọng bảo. Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh thuần, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Xích Bằng, Đỗ Tiểu Thanh, cộng thêm Kim Bằng tôn giả cùng Cổ Thanh Dương, cũng đem trăm trượng cự long xử lý sạch sẽ, cách thủy long cốt, nướng long thịt, kia loang lỗ trên quảng trường. Đỗ Thiếu Phủ đem mấy nghìn cân long thịt cọ rửa rồi một lần, đại bộ phận long thịt ném vào bên trong lò thuốc, phóng vào không ít linh dược, trực tiếp bắt đầu nấu cách thủy. Cái thượng cự đại nướng đài, không ít long thịt cũng bị Đỗ Thiếu Phủ cái lên nướng đài, cũng không đến bao lâu, quảng trường này tứ phương cũng đã mùi thịt bốn phía, thơm quá a, có thể bốn phía vô số ánh mắt, nghe kia mùi thịt, chỉ có thể là hung hăng đảo nuốt nước miếng rồi, này ma vương quá hung tàn rồi, vô số ánh mắt cũng theo đó chấn kinh. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia thành thạo cách thủy canh thịt nướng, kia ma vương tuyệt đối không phải lần đầu tiên như vậy đối phó những thứ kia yêu thú cường đại, hiện tại ngay cả long tộc cũng dám lấy ra nửa nướng rồi. Sư phụ, sư công, sư thúc, hai vị tiền bối này mùi vị không tệ, còn có thể một chút chỗ tốt, các ngươi nếm thử đi. Đương long cốt bảo canh cuồn cuộn, tràn ngập năng lượng, trong lúc mơ hồ còn truyền ra long ngâm thanh, long thịt cũng đã tiêu mùi thơm khắp nơi thời gian chờ. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là muốn hiếu kính trưởng bối, rất là lễ kính đem thịt nướng cùng long cốt bảo canh bưng đến rồi linh phù lão nhân chờ trước mặt. Đa tạ tiểu hữu, linh phù lão nhân cùng bên người huyền phù môn cường giả không có khinh thường, trước không nói Đỗ thiếu phủ thực lực và hung hãn đã đem bọn họ triệt để chấn động, tiền đồ vô lượng, thời khắc này Đỗ thiếu phủ bên người sư phụ khí tôn, sư thúc cửu mệnh tôn giả, còn có đại ca thánh trận thần đồng chân thanh thuần, đó cũng đều là vực cảnh cường giả a, bọn họ làm sao khinh thường, cửu mệnh tôn giả, kim bằng tôn giả, khí tôn hạ hầu phong lôi chờ mắt thấy cười. Bọn họ đời này cũng là không có uống qua long cốt bảo thang hòa ăn xong nướng long thịt, dù sao đều đã như vậy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua này cơ hội, các ngươi còn không qua đây ăn. Sau đó Đỗ thiếu phủ hướng về phía thất tinh điện Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Đào Ngọc, Cổ Thiên Tông đại sư huynh Kiếm Tam Thông, Tam sư huynh Hơn Vạn Lý, Dưỡng Mạc Trần, Hàn Linh, còn có theo đuôi mà đến Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ chờ quát lên, nghe Đỗ thiếu phủ, Đông Lý Điêu, Dưỡng Mạc Trần đám người sớm liền nhịn không được vọt tới. Cô, mà vào lúc này, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Xích Bằng, Lam Huyễn, còn có Chân Thanh Thuần, bọn họ có thể sớm chính là ngẩng đầu uống long cốt bảo canh, trong tay kéo xuống rồi mảng lớn long thịt, rất sợ là một hồi bị người đoạt không rồi. Chu Tuyết cô nương, Quách Minh huynh đệ, này mùi vị không tệ, các ngươi có thể tới thường một điểm. Đỗ thiếu phủ ngồi chung một chỗ, Tiểu Hổ dọn tới trên tảng đá lớn, một chân khoác lên trên tảng đá lớn, hoặc thoát thoát chính là một phôi bộ dạng, vừa ăn uống, hướng về phía huyền phù môn Chu Tuyết cùng Quách Minh quát lớn, thiếu phủ huynh đệ, đó là đương nhiên. Quách Minh lớn tiếng trả lời, theo Chu Tuyết có ở đây không thiếu huyền phù môn đệ tử đảo nuốt nước miếng trong gia nhập trong đó, đầu trọc, ngươi muốn tới điểm không, mùi vị không tệ. Đỗ thiếu phủ sớm chính là thấy được trong đám người vô lượng giáo cửu trọng linh, lớn tiếng hỏi, đa tạ Đỗ huynh đệ, có thể ta có dạy quy, không thể dính nhuộm ăn mặn. Cửu Trọng Linh nói, hắn không thể đốt thượng ăn mặn, đời này của hắn chưa bao giờ ăn xong ăn mặn chi vật, ngươi người này thật không có gì hay. Đỗ thiếu phủ trắng Cửu Trọng Linh một cái, sau đó ánh mắt nhìn về bốn phía trong đám người quen thuộc Tuệ Kiếm Môn Vô Danh, Tiên Đô Môn Giang Nhược Lâm, nói, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, vậy các ngươi sẽ không vẫn ăn chay chứ, ta mới không cùng hòa thượng kia một dạng đây, ta thích ăn thịt, ngoại trừ kiếm, ta liền thích nhất thịt, còn chưa từng ăn qua long thịt. Vô Danh không có khách khí, trực tiếp liền hoành không mà đi, ta cũng không phải là không ăn chay. Giang Nhược Lâm mở miệng, bóng hình xinh đẹp lướt không mà đi, tuyết sa mạng lên, ống tay áo theo gió phất phới, ưu nhã hạ xuống loan lỗ quảng trường, quần áo đạm hoàng sắc y phục theo gió bay, mặt hắc sắc sợi tóc ba động nhu thuận màu sắc, giống như trích tiên hàng lâm, bất nhiễm khói bụi. Chương 1090, Mị Lực Đố Kỵ, ngươi này kiếm si tự tiện. Đỗ thiếu phủ không có nhiều để ý Vô Danh, nhưng thật ra đem một khối nướng long thịt cùng một chén long cốt bảo canh đưa cho trước mắt Giang Nhược Lâm. Cảm ơn, không linh mắt to trong suốt không linh, lông mi độ cong thâm sâu, khuôn mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục. Giang Nhược Lâm tiếp nhận Đỗ thiếu phủ trong tay thịt nướng cùng long cốt bảo canh, khóe miệng thon thả chi địa cười, có lê hoa thanh thuần khiết cùng anh hoa sáng lạng, đủ để cho bốn phía thanh niên cảm xúc bành trướng. Không khách khí, Đỗ thiếu phủ lơ đễnh, ánh mắt sau đó tự hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong dẫn lôi đài thượng từng thấy, người đó là Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn, còn từng nhắc nhở qua bản thân chú ý, nói, Minh Dung Ẩn, có hứng thú ăn long thịt sao, sớm liền không nhịn được chảy nước miếng, sợ ngươi không mời ta mà thôi. Minh Dung Ẩn cười hắc hắc, đều là cười lướt không mà đi. Sau đó một đống người đang loan lỗ quảng trường, ăn lang thôn hổ yết, kia long cốt bảo canh cùng long thịt nội uẩn hàm bàng bạc năng lượng, càng làm cho trẻ tuổi kinh ngạc. Trong đám người, Giang Nhược Lâm ở một bên, nhìn như là phôi cùng Dũng Mạc Trần, Vô Danh, Hàn Linh, Minh Dung Ẩn chờ hỗn ở chung với nhau Đỗ thiếu phủ ba bóng lưng, ánh mắt khinh động, nàng tự hồ đã rất nhiều năm không dính vào ăn mặn, tu luyện đến tận đây, căn bản không cần lại ăn uống cái gì, nàng thậm chí không biết vì sao vừa mới Đỗ thiếu phủ mời, nàng đúng là sẽ không chút nghĩ ngợi liền đến đây, ngươi ăn nhiều một điểm, có thể tăng cường thực lực. Tiểu Hổ đem một chén long cốt bảo canh cùng nướng long thịt đưa cho Lam Huyễn, đen như nước sơn song mâu lộ ra mỉm cười, ngươi nên ăn nhiều, sớm chút khôi phục, nếu không phải vì ta, ngươi sẽ không đã thương nặng như vậy. Lam Huyễn nhìn Tiểu Hổ, ánh mắt có gợn sóng, lúc trước nàng rơi vào tuyệt cảnh, là Tiểu Hổ không để ý tính mệnh thay nàng thừa nhận rồi một kích trí mạng, này xúc động lòng của nàng, ta không sao, thực sự. Tiểu Hổ cười, đen như nước sơn trong tròng mắt chỉ có trước mắt mạn diệu thân ảnh, cái này cấp ta, ngươi ăn cái này. Lam Huyễn cười, đem long cốt bảo canh tiếp nhận, nhường Tiểu Hổ ăn long thịt, nhìn Lam Huyễn cười, Tiểu Hổ ngơ ngác cười, như là tâm đều phải bị hòa tan, mấy nghìn cân long thịt, một đại nồi long cốt bảo canh, tối hậu đã bị nhóm người này lang thôn hổ yết ăn cặn không còn sót lại một chút cặn hạ. Thời khắc này cũng đã lại là một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, ta thể nội có năng lượng tràn đầy, cần luyện hóa đến chỗ tốt, không ít trẻ tuổi mắt lộ ra vui vẻ, ăn long thịt cùng uống long cốt bảo canh sau, hóa thành một cổ vô cùng hùng hồn năng lượng ở trong người bơi động, bọn họ chiếm được chỗ tốt to lớn. Thất Tinh Điện cùng Cổ Thiên Tông không ít thế hệ trước trưởng lão hộ pháp cường giả, sớm đã là ngồi xếp bằng, luyện hóa trong cơ thể năng lượng, viên mãn đỉnh phong thú tôn cảnh long cửu thân thể, đó là tuyệt đối trọng bảo. Đỗ Thiếu Phủ ăn uống no đủ, liền đứng ở trên quảng trường, tử bào khinh động, nhìn bốn phía trời cao, song đồng chỗ sâu hiện lên ba động, trong lòng trầm ngâm, cha, ngươi có thể tại Lôi Minh Sơn, đa tạ ngươi long cốt bảo canh cùng long thịt. Giang Nhược Lâm đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, dịu dàng cười, làm cho tâm thần người bành trướng, đây là trích tiên nữ tử, đóng ngoặc vuông, không tạ, Đỗ Thiếu Phủ cười, lơ đễnh. Giang Nhược Lâm con ngươi động, trước mắt thanh niên này thời khắc này thế nhưng cùng ban ngày kia trảm long hung tàn thanh niên như hai người khác nhau, khẽ gật đầu, không nói nữa, cúi người động nhân rời đi. Nghe nói Giang Nhược Lâm cũng không đem nam tử hán không coi vào đâu, đối ngươi hình như không giống người thường a, có phải hay không là thích ngươi. Vô Danh lặng yên xuất hiện, ánh mắt nhìn chính là trời không gian, mang một chút lãnh tuấn độ công, đây là ta mị lực, ngươi kiếm đạo không sánh bằng ta, mị lực không sánh bằng ta, ngươi đây là đang đố kỵ ta. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Vô Danh, rất là nghiêm túc, có bản lĩnh ngươi đem Giang Nhược Lâm cưới, từ đó về sau ta liền thừa nhận ta đố kỵ ngươi. Vô Danh nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó bàn chân dẫm một cái mặt đất, nghênh ngang mà đi, cũng không quen thuộc, thế nào lấy Giang Nhược Lâm a? Huống chi ta đã có Thanh Thanh rồi a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói, ngươi sẽ không thực sự muốn lấy kia Giang Nhược Lâm đi, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Tư Mã Mộc Hàm, tự hồ đã không ít. Đỗ Tiểu Yêu chạy tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, nhẹ nhàng nói, kim sắc song đồng hiện lên ba động. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, trực tiếp đem Đỗ Tiểu Yêu theo đầu vai ném đi ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ, ta và ngươi không hết. Đỗ Tiểu Yêu hét lớn, vội vàng chạy tại Đỗ Tiểu Thanh trên người. Ánh mắt giận dữ, ngươi có thể làm gì ta? Đỗ Thiếu Phủ không sợ, trắng Đỗ Tiểu Yêu một cái, đã lâu không gặp rồi. Chu Tuyết đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, càng ngày càng thành thục, bằng thêm quyến rũ, quên mất, còn có Chu Tuyết. Đỗ Tiểu Yêu thấy thế, nhất thời quát lớn, làm sao vậy, Đỗ Tiểu Yêu có chuyện tìm ta? Nghe vậy, Chu Tuyết nghi hoặc, đừng để ý tới tên kia, kia chỉ là ngứa da mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đối với Chu Tuyết nói, phong khinh vân đạm, làm bộ dường như không có việc ấy, ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, quảng trường phía trước chỉnh tòa sơn phong mơ hồ rung động, sương mai ba động, đất trung núi chuyển, có khí tức cổ xưa phóng lên trời, trên bầu trời có từng vòng điện hồ tràn ngập, như là một vòng thần hoàng bao phủ tại bốn phía, đến cùng khi nào mới có thể mở ra, đây cũng là thần Lôi Phủ đệ muốn xuất thế dấu hiệu rồi a. Quảng trường bốn phía rậm rạp ánh mắt tại trong màn đêm kích xạ xuất tinh mang, vô số chói mắt giải lụa phóng lên trời, nhưng này động tĩnh khổng lồ kéo dài thời gian cũng không lâu, sau đó chính là liền lắng xuống, trăng sáng tinh ám, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, trong không khí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có chút điện hồ lấp lánh mà qua. Thương thế của ngươi rất nặng, mau điều tức thổ nạp trị thương đi, nếu như thần Lôi Phủ đệ xuất hiện, tự nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, ngươi nếu là có thương, đến lúc đó sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chu Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau quan sát trước kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử, sáng sủa trong hai con ngươi mang cười nói, cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì, ta còn muốn cảm ơn ngươi mời ta ăn long cốt bảo canh cùng long thịt đây, hiện tại ta phải đi hảo hảo tiêu hao tiêu hao. Chu Tuyết động nhân cười, sau đó thân ảnh nhẹ nhàng, bóng hình xinh đẹp lướt không rời đi về tới Huyền Phù Môn trong đội hình, nhìn kia một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp rời đi, Đỗ Thiếu Phủ mới thu hồi mục quan, sau đó nhìn lúc này Tiểu Hổ, Tiểu Thanh, Xích Bằng, Lam Huyễn chờ đều đã tại bắt đầu trị thương, có sư phụ khí tôn, đại ca chân thanh thuần chờ ở, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng yên tâm, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức thổ nạp, long cốt bảo canh, long thịt, còn có lúc trước dùng sư phụ khí tôn một quả viên mãn tầng thứ tôn phẩm chữa thương đan dược, Đỗ Thiếu Phủ thể nội thời khắc này năng lượng thế nhưng không ít, một lát sau chính là bao phủ tại một mảnh đạm kim sắc quang mang bên trong, có bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi ba động không ngớt. Trời tối người yên, bốn phía hết thảy dẹp loạn, Lôi Minh Sơn bên trong không ít người đều ở đây điều tức thổ nạp, có nhắm mắt dưỡng thần, cùng đợi thần Lôi Phủ đệ mở ra, cũng có người còn đắm chìm rồi ban ngày kia trảm long hung hãn một màn trong, thật lâu khó mà hồi thần lại. Kia ma vương, thật đúng là hung tàn a. Có không ít ánh mắt rất xa rơi vào kia loan lỗ trên quảng trường, thời khắc này quanh thân bao quanh bá đạo kim sắc vòng sáng tự tử bào thanh niên trên người. Bất quá tối hậu thần lôi phủ đệ thật là tốt chỗ bị ai đạt được, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã đánh một trận dương danh chấn Cửu Châu, quá hung tàn đáng sợ. Có người ở đêm tối nguyệt sắc trong cảm thán, mặc kệ tối hậu thần lôi phủ đệ nội thật là tốt chỗ bị ai đạt được, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã chú định tại cả một Cửu Châu thanh danh hiển hách. Trảm Long đánh một trận đủ để chấn động Cửu Châu. Hôm sau, trước tờ mờ sáng hắc ám vừa qua, đông phương trên đường chân trời có quang mang khuếch tán, nhượng Lôi Minh sơn mạch bao la rõ ràng mà mông lung. Triêu Vân Như cùng ở tại giữa không trung che một tầng sợi nhỏ, loan lỗ quảng trường sau khi đoạn phong bày như ẩn như hiện tại nhũ bạch sắc phấn chấn trong mây mù xuất hiện, kèm theo nhàn nhạt điện hồ lấp lánh, như là có một loại thần bí vượt qua sức mạnh tự nhiên, chấn động nhân tâm, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vù vù, Lôi Minh sơn thượng, không ít khí tức ba động thức tỉnh, chấn động không gian. Loan lỗ trên quảng trường, Cổ Thiên Tông, Thất Tinh Điện đệ tử thức tỉnh, có trẻ tuổi một đêm, lại có thể trực tiếp đột phá. Những người khác đều lộ ra vui vẻ, bọn họ chiếm được chỗ tốt to lớn. Gào gừ, Lôi Minh sơn thượng, đột nhiên truyền đến kinh người thú hống thượng, tự viễn không mà đến, có từng cổ một cổ lão khí tức nhất thời tràn ngập mà tới. Sưu sưu, có đến 10 đạo thân ảnh đến đây, mang một loại phong cách cổ xưa tang thương khí tức hàn lâm, vượt ngang trời cao, xuất hiện ở loan lỗ quảng trường trước giữa không trung, có kiệt ngạo chi khí khuếch tán, ánh mắt tại bao quát bốn phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.